một lò sưởi. Bên ngoài, ngoại trừ bên trái có một gian nhỏ, giá sách bày đầy gian nhà, trên giá sách để ngập sách, đây cũng là thư phòng của hắn đi. Thực sự là so với tàng thư lâu của Bạch Vương phủ còn giống tàng thư lâu hơn. Ôn Nhu tiến đến, Lãnh Triệt cũng không ngẩng đầu lên, cách chồng sách cao trước mặt, nhẹ giọng hỏi, Vương Phi đã trở về. Còn hảo, Vương gia là đoán được hôm nay Ôn Nhu xuất môn, tất sẽ phải chịu kẻ xấu tập kích, cố để đại quản sự ở bên hầu hạ Ôn Nhu sao, nam nhân này, là cái gì cũng đoán được. Ôn Nhu đứng ở lò sưởi to trong phòng, cũng nhàn nhạt nói, Vương Phi bình yên vô sự không phải tốt nhất sao, không cần biết ta có đoán được hay không. Lãnh Triệt nói xong, đột nhiên cảm giác được ngực chấn động hít thở không thông, liền vội vàng đem bút đặt lên nghiên mực, ôm ngực ho ra tiếng. Nghe Lãnh Triệt ho khan, sắc mặt của Ôn Nhu chìm một phần, thẳng đi tới án thư, nhìn sắc mặt tái nhợt của Lãnh Triệt, lạnh lùng nói, Vương gia, xin đem tay ngươi cho ta, Vương Phi muốn làm gì? Khụ khụ, cảnh giác, là hắn vô thì vô khắc đều cần chú ý, bắt mạch. Ôn Nhu cũng nói rất ngắn gọn, khẩu khí băng lãnh, nàng đã biết nam tử đẹp, đến giống Trích Tiên vậy bị nàng đụng tới sẽ có dáng dấp xấu hổ, tự nhiên phải nói rõ. Như vậy, Lãnh Triệt dựa vào trên ghế dựa, đưa cổ tay cho Ôn Nhu. Ôn Nhu nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn như vậy, đáy lòng dâng lên tức giận nhợt nhạt, nhìn thấy giá bút lông trên bàn, trực tiếp đưa tay lấy giá bút lông đặt dưới vào cổ tay của Lãnh Triệt, để làm gối chẩn mạch. Lãnh Triệt nhìn thấy Ôn Nhu dĩ nhiên bút lông của hắn cứ như vậy vứt một bên, thẳng lưng muốn đem bút lông cất xong, nhìn thấy Ôn Nhu hướng hắn lộ ra ý tứ hàm xúc cảnh cáo, Vương gia, không biết lúc bắt mạch phải ngồi ăn tĩnh sao. Ôn Nhu tuy là cười nhạt một tiếng, mệnh lệnh vọt ra miệng là 10 phần, Lãnh Triệt không nói gì, cũng không có tức giận, chỉ là không nói một lời lại dựa vào trên ghế dựa. Ôn Nhu tiếp tục nghe mạch đập của Lãnh Triệt, sắc mặt bộc phát âm trầm, nhìn gương mặt đẹp không thể tả của Lãnh Triệt, lạnh lùng hỏi, Vương gia, ngươi mấy ngày không có chợp mắt? 3 ngày, Lãnh Triệt dừng một chút, lại nói, 2 đêm, lời của Lãnh Triệt vừa dứt, liền cảm giác nguyên bản ngón tay nhẹ nhàng đặt trên cổ tay của mình bỗng nhiên cố sức, 5 ngón nắm thật chặt trên cổ tay của mình, còn có thể cảm nhận được móng tay của nàng đâm vào da thịt của hắn, không khỏi ngước mắt nhìn người đối diện. Vương gia trái lại thành thực, Ôn Nhu có chút hận hận nói, không khỏi tăng thêm lực đạo trong tay, dùng sức kháp cổ tay của Lãnh Triệt. Vương gia nếu thật xem mạng của mình không phải là mạng, thỉnh cùng Ôn Nhu nói. Ôn Nhu cũng không tiếp tục lãng phí thần vì Vương gia trừ độc. Nam nhân này, đầu tiên là không để ý giá lạnh đi tham gia hoàng yến, lúc trở lại hấp hối, nàng là vì hắn. Cả đêm trừ độc, hôm nay hắn còn dám 3 ngày 2 đêm không ngủ, hắn cho rằng thân thể của hắn giống người bình thường có thể lăn qua lăn lại sao, coi như là người bình thường, 3 ngày 2 đêm không ngủ sợ cũng là chống đỡ không được, huống chi là hắn. Trong nháy mắt Ôn Nhu thật cảm thấy mình cứu người không nên cứu, quả thực chính là đang lãng phí tâm tình của nàng. Vương Phi thế nào lại nói như thế? Lãnh Triệt bắt được đáy mắt Ôn Nhu dần dần tức giận lên cao, nàng tức giận, vì sao? Cũng bởi vì hắn 3 ngày 2 đêm không có chợp mắt sao? Lấy trí tuệ của Vương gia, tin tưởng không cần Ôn Nhu nói rõ, Vương gia cũng sẽ biết được, cái này có phải là thân thể của hắn hay không? Thật là ngại mạng của mình quá dài, bất quá 3 ngày 2 đêm không chợp mắt, không chết được. Lãnh Triệt cố sức thu hồi tay mình, hàng tháng như vậy, Vương Phi có gì kinh hãi như vậy? Lãnh Triệt cúi đầu nhìn trên cổ tay của mình thấm ra xuất huyết của dấu móng tay. Dấu móng tay, mâu quang nặng nề, nữ nhân này, cũng lạ, hắn mấy ngày không chợp mắt là chuyện thường, phát cái điên gì, nếu không nhìn nàng đối với hắn có ân. Hắn sớm đã đem nàng ném đi rồi, còn tùy vào nàng ở chỗ này chất vấn hắn, thật là một nữ nhân không biết tốt xấu. Ôn Nhu bị lời nói của Lãnh Triệt khiến cho ngẩn ra, sau đó cảm thấy một trận chịu không nổi, kinh hãi như vậy. Vì hắn, thật không ngờ hắn nghĩ ra được một hình dung từ như vậy, thế nhưng, hàng tháng như vậy, khó trách thân thể hắn suy nhược như thế. Đúng, Vương gia người là không chết được, thế nhưng cũng bởi vì người không sợ chết như thế. Túc giả cứ cho là chỉ còn nửa cái mạng, cũng còn muốn hầu hạ cái người không sợ chết này, thật là làm cho nàng không hiểu, vốn là muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện, nhưng hắn tự chỉnh ra cái này, xem ra hiện nay nếu không trước vì hắn trừ độc, sợ không qua mấy canh giờ hắn sẽ ngã xuống, chuyện quan trọng như vậy, nàng hà có thể để hắn rồi ngã

thôi, tánh mạng của hắn, có người quan tâm hay không để không đáng nói, cuối cùng hắn chỉ có thứ bản thân sở hữu mà thôi, bao gồm cả sinh mạng cùng lâu dài của đại di, bất quá là kẻ để người khác thương hại, không bằng cô độc. Lúc tròng mắt lãnh triệt suy nghĩ, Ôn Nhu đã ghim kim xong, lại chuyển người sang trước người hắn, nhìn hắn nói, vương gia, giơ 10 ngón lên. Lãnh triệt ngước mắt, một đôi đồng tử đen kịt con ngươi sáng người tầm mắt của hắn, phảng phất như một viên đá rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, giật mình trận trận rung động. Lãnh triệt cũng bất động, Ôn Nhu không nhìn hắn, trực tiếp đưa tay thả vào trong nước, cầm lên tay trái của hắn, cảm giác lạnh lẽo khiến Ôn Nhu nhịn không được hơi nhíu mi tâm. Thân thể của hắn, ngâm mình ở trong nước nóng, cư nhiên, lạnh như vậy, mà ở thời gian Ôn Nhu nắm cổ tay của lãnh triệt tự nhiên muốn thu hồi tay, lại bị Ôn Nhu cố sức nắm không cho hắn thu hồi, một đôi đồng tử lại ánh mắt sáng người bình tĩnh nhìn hắn, âm thanh Ôn Nhu xuất ra miệng ngay cả mình cũng không có dự liệu đến, phảng phất lộ ra thương yêu quan tâm, đừng nhúc nhích, nhịn một chút là tốt rồi, bởi vì đầu ngón tay của Ôn Nhu chuyển đến cảm giác mát trong nháy mắt, trong nước nóng đồng thời cảm thụ được cảm giác nóng lạnh hai loại giao thoa, không khỏi nhớ lại lời của Lãnh Hạo, bởi vì tẩu tẩu là người đầu tiên đối tốt với đại ca, thân thể bị tàn phá như vậy, cũng không có người đối tốt với hắn, thật là một loại tư vị thế nào, nàng biết cảm giác không người quan tâm là một loại cô độc thế nào, cho nên thời gian nghĩ đến câu nói này, nàng cảm giác được hắn cùng với nàng tương tự, bất chi bất giác liền muốn quan tâm hắn nhiều hơn một chút, mà lời của Ôn Nhu, phảng phất như có dùng cổ ma lực, để lãnh triệt không chống cự được, liền tùy ý nàng giơ tay của mình, sau đó hướng hắn Ôn Nhu bảo hắn nhịn một chút là tốt rồi, nhưng mà, vẻn vẹn cử động vi bất túc đạo cùng câu lơ đãng này nói như vậy, trong lòng lãnh triệt tạo thành trước nay chưa có dung chuyển, hắn phảng phất có thể nghe được thanh âm của lòng mình, tay đứt ruột xót, khi Ôn Nhu dùng ngân châm trong tay đâm vào đầu ngón tay của lãnh triệt, hắn vốn nên đau đớn khó nhịn, thế nhưng hắn mặt không đổi sắc, đó là nháy mắt một chút cũng không có, đợi khô nhu đem 10 cây ngân châm đều đâm vào 10 ngón của lãnh triệt, đem tay hắn khẽ đặt ở trên thành thùng tắm, rút ra chủy thủ trong ngực, nhìn trên cổ tay trái của mình đã có một vết, không chút do dự rạch ra một vết thứ hai, uống, Ôn Nhu đem máu ở cổ tay đưa đến trước mặt lãnh triệt, thấy lãnh triệt chỉ là nhìn vệt máu trên cổ tay nàng, không hề có ý động, Ôn Nhu liền lạnh lùng giọng ra lệnh, uống, không nên lãng phí máu của ta. Khi giọt máu từ cổ tay của Ôn Nhu chảy xuống, rơi vào trong nước tắm, lãnh triệt há mồm ngậm vào cổ tay trắng noãn của Ôn Nhu, để mùi tanh của máu tràn ngập trong cổ họng của mình. Vương gia, khẩu hạ lưu tình, chớ đem máu của ta hút cạn. Mâu quang của Ôn Nhu không đổi sắc, cực kỳ không nể tình nói, nam nhân này, không uống liền sẽ không uống, muốn uống dĩ nhiên uống lợi hại như vậy, cũng không biết nhả ra. Dứt lời, Ôn Nhu đem cổ tay của mình từ trong miệng lãnh triệt kéo ra ngoài, còn có thể thấy dấu răng nhợt nhạt trên cổ tay, quả thực có chút dở khóc dở cười, nam nhân này, thật đúng là trong ngoài không đồng nhất. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, biểu tình trên mặt Ôn Nhu cũng lạnh lùng, không nhìn nữa vết máu máu trên tay mình. Đem ngân châm đâm trong 10 đầu ngón tay của lãnh triệt không chút nào nhu, tình rút ra, máu không ngừng ở 10 đầu ngón tay chảy ra, sau đó mới gỡ những ngân châm trên người của hắn xuống, dùng tay phải ấn vệt máu trên cổ tay trái, Ôn Hòa nói, thỉnh vương gia chuẩn bị đứng lên, Ôn Nhu phải gọi hắc y tiến đến hóa nước nóng. Lãnh triệt cũng đầu ngón tay của bản thân, mâu quang lạnh lùng, độc tố trong cơ thể của hắn, lại trầm trọng hơn rồi. Ôn Nhu dứt lời, đi tới cửa, hướng ra ngoài kêu một tiếng, hắc y, sau một lát liền có hai hắc y nam tử mang thùng nước nóng to tiên đến, đến thùng tắm trước mặt lãnh triệt buông xuống, sau đó khom người lui ra ngoài. Tuy rằng hai người từ đâu đến cuối đều là cúi đầu, thế nhưng Ôn Nhu vẫn là tinh tường thấy trên mặt thấy bọn họ, ám nâu sắc hiện ra chữ, Ôn Nhu có chút kinh hãi, bởi vì, trong trí nhớ, chữ trên mặt của bọn họ, cũng không phải là văn tự di quốc. Mà là văn tự Hải Quốc, phong chi đại lục, vẫn như cũ tồn tại nô lệ, mà tiêu chí của nô lệ, là trên mặt bọn họ có khắc chữ. Hai người kia, rõ ràng cho thấy là nô lệ của Hải Quốc, trong Bạch Vương phủ lại có nô lệ của Hải Quốc. Ôn Nhu phỏng đoán không ra, tâm tư của Bạch Vương rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu, dĩ nhiên nuôi dưỡng nô lệ Hải Quốc, nguyên nhân cùng mục đích là cái gì. Đứng ở ngoài xa trường, Ôn Nhu lại lần nữa nghe được thanh âm của nước xuyên thấu qua xa trướng nhìn đến Lãnh Triệt ngồi xuống trong một thùng nước khác, lại xốc xa trướng đi vào, kéo một cái ghế tròn ngồi bên thùng tắm, đem tay trái của mình đặt vào trong nước tắm, huyết sắc dần dần hiện ra trong nước trong suốt. Lãnh Triệt cúi đầu nhìn nước nóng dần dần bị huyết sắc dính vào, tim đập dị dạng, mở miệng thản nhiên nói, da của Vương Phi mềm mại như vậy, bị hủy như vậy không cảm thấy đáng tiếc sao? Thời gian nàng rạch ra cổ tay mình, hắn rõ ràng nhìn thấy tay nàng còn lưu lại dấu vết, nhưng thứ này, đều là vì hắn mà lưu lại trên da thịt trắng noãn của nàng, có vẻ cực kỳ xấu xí, hôm nay, không, ngờ lại vì hắn mà rạch thêm vết thứ ba vì hắn trừ độc. Vương gia là phu của Ôn Nhu, chỉ cần Vương gia không ngại, Ôn Nhu liền không cảm thấy xấu xí. Ôn Nhu nhẹ nhàng cười, từ bên biên gò má nhìn Lãnh Triệt, nói xong vân đạm phong khinh, trong lòng cũng không khỏi lại lần nữa cảm thán, nam nhân này thật là đẹp đến cực hạn, thế nào là chưa từng được người quan tâm, ta tự nhiên sẽ không ghét bỏ, Vương Phi lấy phương thức như vậy cứu ta, không cảm thấy làm tổn thương bản thân, vì cứu hắn mà tổn thương bản thân. Đến nay hắn chưa từng gặp phải một người như vậy, nàng, dĩ nhiên là người đầu tiên, nghe giọng của Vương gia, đây là đang quan tâm Ôn Nhu sao? Ôn Nhu không trả lời vấn đề của Lãnh Triệt, mà là dùng tay phải cố sức đè xuống máu trên cổ tay trái, buông ra, chỉ thấy máu chảy ra, lại chậm rãi nói, nếu Vương gia biết Ôn Nhu cứu Vương gia không dễ dàng, như vậy thì thỉnh Vương gia sau này không nên đem bản thân xem không ra gì, như vậy. Cứ cho là thay Ôn Nhu tiết kiệm chút máu, bằng không, cho dù có Ôn Nhu, cũng không đủ máu cho Vương gia dùng, hắn cũng biết nàng vì mỗi lần giúp hắn trừ độc phải mất nhiều máu như vậy. Hai ngày trước vì cứu hắn, nàng đã mất rất nhiều máu, bất quá chỉ mới hai ngày, không ngờ nàng lại phí thêm nhiều máu như vậy, nàng còn chưa mạnh mẽ như vậy có công năng tạo máu, nếu là hắn lại không biết sống chết như thế, chỉ sợ hắn còn chưa có chết, máu của nàng đã chảy khô. Lời nói của Vương Phi, ta nhớ kỹ, sau này nhất định không làm khó Vương Phi. Lãnh Triệt nhìn thân thể của chính mình đã hoàn toàn ngâm trong dịch thể đỏ, mi tâm cau lại, nguyên lai một lần vì hắn trừ độc, nàng lại lãng phí máu của mình, như vậy lần trước, lúc hắn hôn mê, nàng cũng là cứu hắn như vậy, mới hai ngày mà thôi, thân thể của nàng có thể chịu nổi không? Được rồi, Vương gia ngâm thêm một khắc nữa là có thể đứng dậy được rồi. Ôn Nhu ôm ép tay khỏi nước nóng, bởi vì lo lắng đến, thân thể lạnh như băng của Lãnh Triệt là thể nội độc tố cấp tốc trả, nhất thiết phải dùng máu đi qua lông mao trong cơ thể nhiều hơn, áp chế độc trong cơ thể hắn, cho nên nàng lần này nàng thả lượng máu nhiều gấp đôi, trên cổ tay của nàng bị nước nóng ngâm đến trắng bệch. Nhưng mà, lần này không có Túc Dạ ở bên, Ôn Nhu nhất thời lại cũng quên chuẩn bị kim sang cùng băng gạc. Liền thùng nước tắm thành thùng tắm đứng lên muốn hắc y, vì nàng lấy một lọ kim sang cùng băng gạc, đến, thế nhưng mới đứng lên, dưới chân có chút vô lực, đứng vững liền hướng Lãnh Triệt thẳng tắp ngã xuống, chết tiệt, đáy lòng của Ôn Nhu chửi bới một tiếng, nàng đã quên cổ thân thể này vốn cũng không phải là thân thể của nàng, cứ cho là có thể miễn cưỡng đem toàn bộ những thứ đã học, ở kiếp trước ra phát huy, thân thể so ra kém cứng cỏi hơi thân thể của nàng ở kiếp trước. Tựa như mấy ngày trước đây Dương Cung bắn tên trong sân rộng trước đại điện, muốn thắng người Hải Quốc cao to, liền đã sử xuất hết khí lực của toàn thân mới có thể đạt được hiệu quả nàng muốn, mà nay mất máu như vậy, căn bản thân thể không chịu được, Ôn Nhu muốn sử xuất khí lực, nhưng mà thân thể lại giống không nghe sai sử một dạng, căn bản nói không có bất luận cái khí lực gì, chỉ có thể dưới đáy lòng nàng ghét bỏ cổ thân thể này, lại không thể làm gì ngã về phía trước. Xem ra, nàng là muốn bản thân ngã vào trong nước máu của mình voi ò, Bạch Vương kia tới gần hắn một chút là hai gò má đỏ bừng, còn cho người đoán không ra tâm tư, tất nhiên sẽ không xuất thủ đỡ nàng, chật vật, là tránh không được rồi, chỉ nghe tiếng nước hoa lạp lạp vang lên, Ôn Nhu không có đoán được sẽ không ngã trong thùng nước tắm, mà là đụng phải lồng ngực rắn chắc lạnh như băng, Bạch Vương, lúc chóp mũi chạm được vào trong ngực lạnh lẽo mang theo mùi máu tươi. Ôn Nhu kinh ngạc, trong lúc nhất thời cảm giác so với té vào trong thùng nước tắm còn muốn chật vật hơn, muốn thối ly đối phương, lại vẫn như cũ không có khí lực, chỉ có thể dựa vào trong lòng hắn, mà Lãnh Triệt, trong nháy mắt Ôn Nhu ngã xuống, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền đứng lên, giơ tay lên tiếp nhận thân thể nho nhỏ nàng, nàng mang theo tình cảm ấm áp ở chóp mũi đụng tới lồng ngực của hắn, thân thể của hắn chợt căng thẳng, Sau đó, Lãnh Triệt liền cảm giác dị thường xấu hổ, bởi vì lúc này hắn của giờ phút này, đó là nếu nói Trần Như Nhộng, muốn ngồi trở lại trong nước cũng không được, muốn buông nàng ra cũng không được. Trong lúc nhất thời, hắn luôn luôn tính táo dĩ nhiên tay chân luống cuống, hai gò má ửng đỏ, Ôn Nhu cũng phát giác bầu không khí không thích hợp, bởi vì giờ khắc này đầu của nàng chính là hơi hướng xuống dưới, ánh mắt có thể thấy được nơi không nên nhìn nhất, để cho nàng thoáng chốc đỏ mặt, vội vã nhắm mắt lại, cầm cọ trong ngực Lãnh Triệt tựa đầu nâng lên. Tuy rằng kiếp trước nàng là sát thủ giỏi nhất chính là đổi mặt, bất luận cái gì tổ chức quyết định nàng tới gần mục tiêu cho dù là nam nhân, thậm chí tiếp xúc thân mật, nàng là cũng là hoàn toàn công hiến tặng cho tổ chức, đó là thân thể, nàng cũng cam lòng bán đứng, thế nhưng, nàng chán ghét những nam nhân kia, cho nên mỗi một lần, để cho nàng như vậy đều là theo yêu cầu của nàng trong bóng tối tiến hành, bởi vì nàng không muốn thấy sắc mặt cùng thân thể bọn họ hay bất kỳ bộ vị nào của những nam nhân kia, bởi vì nàng là vì tổ chức, không phải là vì mình, không cần nhớ kỹ bất luận những người bị nàng giết. Thế nhưng kiếp này không giống, nàng không hề thuộc về tổ chức nào, nàng là của mình, nàng chỉ vì mình mà sống, thân thể sạch sẽ, thuần khiết, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng ném bản thân, huống hồ, nam nhân loại đồ vật này, nàng chưa từng thấy qua, như vậy có thể nào khiến cho nàng không cảm thấy xấu hổ. Chỉ là, cằm của Ôn Nhu cọ một cọ trên ngực Lãnh Triệt, để Lãnh Triệt vốn là thân thể căng thẳng giờ lại càng chặt hơn, hai gò má lại đỏ lên, nơi nào đó ở dưới thân, đột nhiên chuyển đến cảm giác sưng, càng làm cho chân tay hắn luống cuống, hai tay đỡ hai vai của Ôn Nhu, thật không biết rốt cuộc có muốn đem nàng đẩy ra hay không. Ôn Nhu này không còn nhìn xuống thứ không nên nhìn nữa, ngẩng đầu, thấy được Lãnh Triệt lộ ra một bộ mắt như đánh phấn, còn có thể nhìn đến trên trán hắn bởi vì khẩn trương mà mồ hôi xuất ra không ít. Trời, Ôn Nhu thực sự là kinh ngạc, nàng thật không nghĩ tới có người nam nhân nào mặt có thể hồng thành, quả thực tựa như đại nam hải chưa bao giờ chạm qua nữ nhân vậy, khả ái, lại nói ngũ quan của hắn hoàn mỹ như vậy, thực sự là khả ái. Đáy lòng Ôn Nhu lúc này chỉ dùng được từ đó để hình dung hắn mà thôi. Cũng trong lúc nhất thời, hai người đều không nói, đột nhiên, Ôn Nhu cánh bị Lãnh Triệt ôm ngang lên, mặt tựa ở trên ngực lạnh lẽo của Lãnh Triệt, có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của hắn. Trong lúc nhất thời Ôn Nhu kinh ngạc, không thể tưởng được Bạch Vương xấu hổ đến không thể nói này, dĩ nhiên sẽ ôm lấy nàng, thế nhưng nàng muốn chống cự, lại không có khí lực, chỉ có thể mở miệng nói, Ôn Nhu không ngại, Vương gia tiếp tục tắm cho thỏa đáng, bằng không máu của Ôn Nhu lãng phí rồi. Nếu Vương Phi là vì ta mà rồi ngã xuống, ta làm sao rút có thể không quan tâm. Lãnh Triệt cũng không có chiếu theo lời của Ôn Nhu mà làm theo, bước ra khỏi thùng tắm, ôm Ôn Nhu bước đến giường mình, xuyên thấu qua lòng bàn chân tâm truyền hàn ý khiến ửng đỏ trên mặt hắn chậm rãi rút đi. Hắn không biết vì sao, mới vừa rồi, thấy nàng ngã xuống, hắn thế nào không chút nghĩ ngợi liền đứng lên, đỡ lấy nàng, là khẩn trương sao? Thế nhưng hắn chưa bao giờ khẩn trương như vậy với bất luận kẻ nào, có thể, bất quá là hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng chật vật của nàng ngã vào, trong thùng nước tắm mà thôi, dù sao nàng là vì hắn mới có thể như vậy, tuy rằng giờ này khắc này hắn Trần Như Nhộng cũng hiểu được xấu hổ không chịu nổi, thế nhưng hắn lại không thể cũng không muốn thả người trong lòng ngực xuống, liền như vậy ôm toàn thân nàng vô lực đi tới giường, khom người nhẹ nhàng mà đặt nàng trên giường hẹp. Sau đó nhanh chóng cầm lấy áo bào trên giá choàng lên người mình, ánh mắt nàng chạm đến toàn thân hắn đã được che khuất, chỉ là Lãnh Triệt thật không ngờ, nàng cường thế cư nhiên cũng có thời gian giống như nữ tử nhu nhược. Lãnh Triệt xoay người, đến tủ âm tường lấy băng gạc cùng kim sang dược, lại đi đến bên giường, ngồi xuống mép giường, Vương gia, mời trở lại thùng nước tắm. Ánh mắt của Ôn Nhu bất thiện nhìn chằm chằm Lãnh Triệt. Còn ở bên cạnh buôn bán còn không chịu trở lại trong thùng nước tắm, dùng giọng ra lệnh nói, còn là một bệnh nhân không nghe lời, nếu như nàng tức giận mà còn khí lực, trực tiếp đã đem hắn nhúng vào trong thùng nước tắm, làm sao có thể tùy vào hắn như vậy đem lời của nàng xem như gió thoảng bên tai. Đây là tự nhiên, Lãnh Triệt không có nghe lời nói của Ôn Nhu, mà là cầm cổ tay của nàng lên, đem thuốc bột nhẹ nhàng rắc vào vết thương. Sau đó cầm lấy băng gạc nhẹ nhàng quấn lên vết thương, thản nhiên nói, bất quá cũng muốn đợi bôi xong thuốc lên cổ tay của Vương Phi trước. Đang lúc ngón tay băng lãnh, thế nhưng đụng tới cổ tay của Ôn Nhu, lại truyền đến đáy lòng nàng cảm giác để cho nàng cảm thấy ấm áp, khiến cho hai mắt nàng thẳng tắp nhìn hắn mang theo ý tứ hàm xúc quan tâm, không nhìn ra, hắn cũng có một mặt ôn nhu như vậy, mà nàng, cũng giống hắn, chẳng biết đến cái gì gọi là quan tâm. Hắc y, lãnh triệt nhẹ nhàng vì cổ tay ôn nhu quấn băng gạc, đề cao âm lượng kêu một tiếng, hắc y liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cúi đầu đợi mệnh lệnh, đi chuẩn bị một chén thuốc bổ huyết đến, nhanh chút, lãnh triệt đem băng gạc cột lại, mắt không có nhìn ôn nhu cùng hắc y. Phân phó nói, sau đó đứng lên, hướng đến thùng nước tắm, hắc y tức khắc lui ra, vương gia tốt với ôn nhu như vậy, không lo lắng ôn nhu là mật thám của ai an bài bên người vương gia sao. Ôn nhu nằm ở trên giường hẹp, quay đầu chỗ bóng lưng cao to của lãnh triệt, cười hỏi, nếu là như vậy, vương phi cho rằng, thời gian ngươi lần thứ hai đi vào ngõ phủ lôi mình này, còn có thể sống mà đi ra ngoài sao? Lãnh triệt không đáp phản vấn, vương gia thật đúng là vô tình. So với vương phi thế nào, vương gia thật biết nói đùa, ôn nhu chưa bao giờ vô tình, chỉ nghe thấy âm thanh của nước tiếng vang lên, lãnh triệt ngồi trong thùng nước tắm, âm lượng của ôn nhu sửa, nàng tin tưởng hắn nghe được, chỉ là vương gia tự mình băng bó cho ôn nhu, thật là làm cho ôn nhu thụ sủng nhược kinh, nếu vương phi nói ta là phu của vương phi, vì vương phi băng bó vết thương một chuyện nhỏ như vậy, lại làm sao cần nói đến, lãnh triệt dựa lưng vào thùng nước tắm, từ từ nhắm hai mắt, muốn bình phục cảm giác kỳ quái trong lòng đối với ôn nhu. Đã như vậy, vương gia vì ôn nhu đoán một câu nói thế nào, vương phi mời nói, noãn thủy lương dược, nghi nhân bảo thân, noãn thủy hệ nghi nhân, phi bạch bất khả. Tiếng nói của ôn nhu vừa dứt, bỗng dưng lãnh triệt mở hai mắt ra, sau xa chướng mâu quang của lãnh triệt nặng nề, trầm mặc không nói, trên giường hẹp mâu quang của ôn nhu cũng lạnh lùng, không cần phải nhiều lời nữa. Hương thơm trong gian nhà lượn lờ, lâm vào yên lặng, lãnh triệt trầm mặc, là bởi vì hắn đoán hàm nghĩa trong câu nói này, phỏng đoán ý đồ thân phận ôn nhu muốn nói đến, ôn nhu trầm mặc, là bởi vì nàng muốn xác định lãnh triệt, có đúng hay không là người đáng để nàng giúp đỡ, có phải là thật hay không có trách nhiệm gánh vác như tổ phụ nói. Nửa khắc đồng hồ qua đi, lãnh triệt khoác bạch y như tuyết đi ra từ sau xa trướng, lúc này ôn nhu cũng khôi phục một chút khí lực, xuống giường ngồi trên bàn tròn, mặc dù đã gặp Bạch Vương rất nhiều lần, ôn nhu cũng cho là mình có đầy đủ định lực đối mặt hắn với gương mặt đẹp thế này của hắn, thế nhưng giờ này khắc này lãnh triệt, bởi mới trừ độc, nét mặt tái nhợt sinh ra một chút huyết sắc, xương quai xanh hoàn mỹ cùng trên ngực còn dính một chút nước, còn mấy lọn tóc trên ngực, càng hiện lên vóc người mê người của hắn, phảng phất có ánh sáng chói mắt đâm vào đồng mâu, ôn nhu chậm rãi thóng xuống mâu tử, không hề nhìn hắn. Chỉ là ôn nhu cúi đầu, liền nhìn thấy lãnh triệt hai chân của lãnh triệt, không khỏi lại kéo sắc mặt xuống, lạnh lùng nói, vương gia, chẳng lẽ không cảm thấy được lòng bàn chân quá lạnh, lẽ nào hắn không biết hàn khí bức người nhất đó là lòng bàn chân, như vậy không khác gì hiệu quả trừ độc lúc nãy, cùng với máu của nàng bị lãng phí có gì khác nhau, không cảm thấy. Lãnh triệt cũng lạnh lùng hồi đáp, toàn thân của hắn như hàn băng, lòng bàn chân hàn. Cùng không hàn, có cái gì khác, tuy rằng ôn nhu không có nhìn thẳng lãnh triệt, thế nhưng ánh mắt của lãnh triệt nhưng vẫn không có rời khỏi ôn nhu, bởi vì câu nàng vừa mới nói kia, cùng câu chỉ có trấn quốc công phủ có thể vì ngươi tương trợ, vô cùng trùng khớp, mà nàng là lão thân truyền trấn quốc công tử, như vậy, nàng thật có thể vì hắn sử dụng. 3. Ai ngờ đạt được, lời của lãnh triệt còn chưa nói. Ôn nhu liền vô án, trừng mắt lãnh triệt, sau đó đi tới bên thùng nước tắm, khom người đem đôi hải trắng không nhiễm một hạt bụi của lãnh triệt, ném ở bên chân hắn, tuy là cười, nhưng tức giận trong lời nói xuất phát từ kẽ răng, vương gia, thỉnh mang hải vào rồi nói, nếu không vương gia còn muốn gọi ôn nhu mang hải giúp ngươi, thế nào nàng từ trước đến nay vẫn chưa từng gặp, qua bệnh nhân không để cho nàng bớt lo lắng, hôm nay loại khẩn trương này. Thật là làm cho lãnh tĩnh trong cơ thể nàng đều nóng nảy, cái này không cần, sinh khí. Lãnh triệt cách bàn tròn nhìn con ngươi xinh đẹp ôn nhu hàm chứa tức giận, không giải thích được hắn có mang hài hay không cùng nàng có quan hệ gì, lúc này lại không phải thời gian tranh chấp, cúi người xuống đem hài ôn nhu ném ở bên chân hắn mang vào, vương phi thân thể thượng hư, không dám phiền vương phi động thủ. Lúc nói chuyện, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, chỉ nghe lãnh triệt nói tiến đến. Hắc y liền đẩy cửa phòng ra, cầm chén trong tay để lên bàn, sau đó cài cửa lại lui xuống. Lãnh Triệt nâng lên chén sứ trắng lên, đưa tới trước mặt Ôn Nhu, thản nhiên nói, vương phi thỉnh uống, thân thể quan trọng hơn. Nguyên lai vương gia cũng biết đạo lý thân thể quan trọng hơn này, Ôn Nhu còn tưởng rằng vương gia không biết đạo lý này. Ôn Nhu không khách khí chút nào tiếp nhận chén sứ trắng, mở ra, hương vị ngọt ngào của cẩu kỳ liền bay lên mặt, Ôn Nhu cầm lấy thìa, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lãnh Triệt đối với hỏi vặn của Ôn Nhu có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là lẳng lặng nhìn, nặng nề hỏi, vương phi lời mới rồi, vì ý gì? Ôn Nhu không có vội vã trả lời lời nói của Lãnh Triệt, mà là chậm rãi thưởng thức chén thuốc máu, nàng muốn xem, tính nhẫn nại của hắn có bao nhiêu. Một chung thuốc bổ, Ôn Nhu uống đến nửa nén hương, mới ngẩng đầu, nét mặt của Lãnh Triệt cũng không có nửa phần tức giận, vẫn như cũ là vẻ mặt thần tình nhàn nhạt. Khiến Ôn Nhu không khỏi thán phục, nếu hắn thật là người có thể gánh vác vận mạng của đại di, sau khi nghe câu nói kia của nàng còn có thể nhẫn nại lâu như vậy, thực sự rất cao, mà thời gian hắn nghe được câu kia liền trầm mặc rất lâu, hắn tất là đạo lý ngầm trong câu nói kia, mà hắn tham ngộ câu nói kia, tất nhiên thân phận không cạn, tất nhiên đáng để phó thác. Vương gia tâm tư nhạy cảm, có thể tự đoán được lời nói của Ôn Nhu là có ý gì. Ôn Nhu đem thìa trong tay đặt xuống, lấy khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, không nhanh không chậm, tâm tư của vương phi, ta không dám phỏng đoán, mặc dù nàng là người đáng để phải tin tưởng, thế nhưng hôm nay nàng cùng Trấn Quốc công phủ hầu như một chút quan hệ cũng không có, nếu là muốn giúp hắn, thì như thế nào giúp được, thực lực, nhân thủ, những thứ này, nàng có sao, vương gia khiêm tốn rồi. Ôn Nhu thu hồi dáng tươi cười giả tạo ở khóe miệng. Bất cẩu ngôn tiêu đón nhận ánh mắt của Lãnh Triệt, vương gia muốn cái gì, cũng nhất thiết phải xem vương gia có hay không thực sự tín nhiệm Ôn Nhu, tín nhiệm nàng, nàng nguyện giúp hắn một tay, nếu là nghi nàng, tuy có di ngôn của tổ phụ, thứ cho nàng cũng khó mà tuân mệnh, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, nghi nàng, nói vậy kết quả của nàng sẽ giống như đời trước, không được chết già, mạng của ta hôm nay đều là vương phi giữ lại. Ta lại nói thế nào thâm tư thục lự vương phi, Lãnh Triệt tự nhiên biết đáy lòng Ôn Nhu cố kỵ, dù sao tin tưởng người một lòng có dạ, sắc sảo, cần suy nghĩ cặn kẽ, cũng hắn phải tin tưởng nàng một dạng, hai người ngờ vực vô căn cứ, hôm nay lại phải tương hộ tín nhiệm, hà có thể không cẩn thận gấp đôi, nếu ta không tin vương phi, lại sao đáp ứng vì vương phi che gió che mưa, thế nhưng thời cơ đã thành thục, thời gian cũng không có thể kéo dài. Bọn họ là nên áp dụng hành động, nếu là có Trấn Quốc công phủ một phần lực, nói vậy cũng sẽ sinh ra tương trợ không ít, không bằng tin, như vậy không biết vương, phi tín ta hay là nghi ta, Ôn Nhu đối với vương gia là nghi hay là tín cũng không quan trọng, quan trọng là, Ôn Nhu cảm thấy có đáng giá hay không, ánh mắt của Ôn Nhu sâu thẳm, chỉ bất quá, vương gia, người, đáng giá để Ôn Nhu giúp đỡ sao, có đáng giá hay không? Cũng muốn chờ vương phi nhìn thấy, bản thân từ từ đánh giá, giúp đỡ, bản thân nàng sao, có hay không nàng có chút rõng rạc, chỉ là không biết vương phi vì sao phải giúp đỡ ta, mà ta, lại vì sao cần vương phi giúp đỡ, có mấy lời, vẫn là trước đó nhất thiết phải nói rõ mới tốt. Tiếng nói vừa dứt, mắt thấy bạch quang trước mắt nhoáng lên, một khối bạch ngọc bài to bằng bàn tay xuất hiện ở trong tầm mắt, vấn đề của vương gia. Nó, đều có thể trả lời, Ôn Nhu mở trong lòng bàn tay ra, một khối bạch ngọc bài có khắc chữ Lãnh liền xuất hiện ở trước mắt, đế vương di quốc đời đời đều truyền xuống như vậy không ghi chép sử sách, không vì lời nói của thế nhân, mà cũng chỉ có lúc thay đổi triều đại, tiên đế mới có thể đem bí mật báo cho tân đế biết. Tương truyền, Thái Tổ Hoàng đế di quốc đoạt được Giang Sơn Đại Di, không phòng hậu thế phát sinh cung đình biến loạn cùng ứng đối bất cứ tình huống nào. Ngoại trừ thành lập ám vệ hoàng thất hoàn toàn thuần phục cùng tổ chức thích khách, tên là Hắc Băng Các trực tiếp thuộc về quản lý của đế vương, chứ lần đó ra thì còn có tạo ra một đoàn binh, gọi ưng phù, có thể điều động toàn bộ lực lượng cuối cùng của toàn bộ di quốc, nhưng là trừ Thái Tổ Hoàng đế, không có một đời di vương nào gặp qua ưng phù, bởi vì tiểu binh phù cũng không phụ thuộc đế vương, thậm chí không biết tiểu binh phù trong tay ai. Chỉ biết là, có thể khởi động tiểu binh phù, là một khối bạch ngọc bích, mà hôm nay, có di mệnh tiên đế, Hắc Băng Các phụ thuộc Lãnh Triệt quản lý mà không phải là vương thượng, về phần tiểu binh phù cùng bạch ngọc bích, đó là vận dụng tất cả lực lượng của Hắc Băng Các đi thăm, dò, cũng là cha không được, thế nhưng Lãnh Triệt biết được, tân đế đăng cơ phát sinh chàng thay đổi bạo, chính là lực lượng tiểu binh phù, thế nhưng hắn như trước không tra được bất luận cái đầu mối gì, lúc dẹp loạn, toàn bộ quan viên một đêm tiêu thất, thế nào cũng tìm không thấy, thế nhưng, trước mắt, Ôn Nhu nắm trong tay, xuất hiện ở trước mắt, lại chính là lực lượng bí mật di quốc cất giấu sâu nhất, có thể bắt đầu dùng tiểu binh phù duy nhất chi vật Long Ngọc Bạch Bích. Lãnh Triệt chấn kinh rồi, Long Ngọc Bạch Bích, cư nhiên ở trên tay của nàng, làm sao sẽ ở trên tay của nàng, duy nhất trấn quốc công phủ có thể vì ngươi tương trợ, chẳng lẽ nói, cái Long Ngọc Bạch Bích này, một mực ở trong tay của trấn quốc công tử mấy đời, ngươi, đến tột cùng là người phương nào? Đôi mắt của Lãnh Triệt híp lại, dùng ánh mắt nguy hiểm nhất nhìn Ôn Nhu, quanh thân phảng phất khí tức băng lãnh tụ tập, khí tức cùng ánh mắt như vậy, đủ để cho người cực sợ, đó là đủ để cho kẻ khác nhìn thấy sợ mất mật, thiên diện, đối mặt như vậy với hắn, cũng khiến nàng run sợ ba phần. Như vương gia thấy, Ôn Nhu là trấn quốc công tử đời thứ 10, cũng là đời thứ 10 người chấp trưởng Long Ngọc Bạch Bích. Ôn Nhu cũng không quanh co lòng vòng, đón ánh mắt Lãnh Triệt, trong lòng sợ run, lạnh giọng hồi đáp, như vậy, Ôn Nhu đủ để có thể giúp đỡ vương gia, người chấp trưởng đời thứ 10 của Long Ngọc Bạch Bích, quả thực. Như hắn đoán, Long Ngọc Bạch Bích này vẫn một mực ở trong tay các đời của trấn quốc công tử, liền hiểu ý tiên đế lưu lại, có thể vì sao, tiên đế sẽ biết được tiểu binh phù này trong tay trấn quốc công tử, có thể cái nghi vấn này, sợ là cũng không có người biết rồi, nếu vương phi như thực chất cho biết, Lãnh Triệt liền cũng không giấu giếm cái gì. Lãnh Triệt chậm rãi thư giãn mâu tử, mâu quang là ngoan lệ kiên quyết, mạch máu của đại di, do ta thủ hộ, trong lúc nhất. Thời, Ôn Nhu phảng phất trên người Lãnh Triệt thấy được, xông vào trận địa chi sĩ, hữu tử vô sinh, quyết tuyệt chi tâm, vì quốc gia, có thể hoàn toàn vứt bỏ bản thân. Ôn Nhu đã quyết định cầm miếng Long Ngọc Bạch Bích, đó là quyết định cùng vương gia một đường, người có thể vì quốc gia không tiếc hy sinh tất cả của bản thân, khí phách như thế, đáng cho nàng giúp đỡ, không cần do dự nữa, thế nhưng do nhìn tình thế hiện nay, thanh vương gia tựa hồ sẽ trở thành chướng ngại. Vật của vương gia có hay không phải diệt trừ, hay là trong mắt vương gia vẫn còn có tình thân thủ túc, một ngày cuốn vào hoàng quyền tranh, đó là trong thân thể chảy cùng một dòng máu, cũng có một ngày sẽ hướng lưỡi dao về phía nhau, nói vậy hắn sẽ không biết được đạo lý này, huống hồ trong mắt thanh vương từ lâu không có người đại ca như hắn, bằng không sẽ không đem hắn bôi nhọ khắp nơi, mà nếu hắn nghĩ đến tình thân thủ túc, thứ cho nàng cũng khó cùng hắn. Đứng chung một chiến tuyến, thanh vương gia, nàng chỉnh chắc rồi, mà hắn, nói vậy không phải người chiêm tiền cố hậu, thanh vương có nên lưu hay không, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu không có như vậy, hắn liền không đủ để đảm nhận trọng trách bảo vệ mạch máu đại di. Vương phi sẽ mở miệng liền hỏi thanh vương, là đã có phương pháp tốt đi đối phó bọn hắn rồi, tình thân thủ túc, buồn cười, vì đại di, hắn ngay cả mình cũng toàn bộ vứt bỏ, huống chi cái khác. Huống hồ, cái thứ tình thân thủ túc này, giữ lại, chỉ biết như độc dược man tính một dạng từ từ hủy diệt một tay, rồi khắp toàn thân, cùng với như vậy, không bằng đem cái tay chúng độc đó cắt bỏ, để tránh toàn thân gặp họa. Huống hồ, giữa bọn họ, từ lúc bắt đầu, sẽ không có thể niệm tình thần thủ túc. Vương gia hảo tâm, có thể đoán được trong lòng Ôn Nhu nghĩ cái gì, khóe miệng hiện lên một cái cười khẽ. Ôn Nhu lại khôi phục dáng dấp vân đạm phong khinh như thường ngày, khóe miệng như có như không cười, Bạch Vương Lãnh Triệt, tâm tư phi thường nhạy cảm, nàng suy nghĩ hồi lâu đều không có thể biết được, hắn bất quá chốc lát liền có thể đoán được, hôm nay, không ngờ có thể nhắm mắt nhìn thấu nội tâm của nàng, hơn nữa hắn vậy có nội lực cùng thân thủ không có người thường có thể sánh được, hắn che giấu, đến tột cùng là vì sao, nếu Vương Phi có biện pháp tốt, chỉ bằng làm cho tốt đi. Có vương phi, ngược lại ta cũng tiết kiệm đỡ tốn tâm tư. Trên người thanh vương, tin tưởng với thông tuệ của vương phi, đủ để có thể ứng đối thanh vương, Lãnh Triệt cũng đạm đạm nhất tiếu, hôm nay thời cơ thành thục, liền từ trên người thanh vương hạ một đao. Nói như thế, nếu là trung gian Ôn Nhu xảy ra điều gì, vương gia cũng sẽ giúp Ôn Nhu giải quyết tốt hậu quả. Thực sự là một nam tử cho người đoán không ra. Một hồi lạnh như băng, một hồi lại như nước ấm, đây là tự nhiên, vương phi là thê của ta, vương phi, bỏ sót, tự nhiên ta sẽ đến dọn dẹp, Lãnh Triệt nhìn Ôn Nhu đôi mắt hàm chứa nụ cười, dùng miệng tán thưởng, thế nhưng ta tin tưởng, Vương Phi làm việc, tuyệt không có để lại hậu quả cho ta đến giải quyết. Nếu Vương gia tin tưởng Ôn Nhu, vậy không Ôn Nhu thế nào xuất thủ, Vương gia không thể can thiệp. Vương Phi yên tâm, ta tuyệt sẽ không can dự Vương Phi, đã như vậy, Ôn Nhu còn có một chuyện muốn tương thỉnh, nàng không có ba đầu sáu tay, cũng không có thuật phân thân, việc tối nay, bản thân nàng làm không được. Vương Phi mời nói, thỉnh Vương gia phái một chút ám vệ đi bảo hộ Mẫn Phu Nhân, tối nay nhất thiết phải bảo vệ tốt Mẫn Phu Nhân. Hôm nay Thanh Vương thất thủ, mà Vương Như Mẫn không phải người ngu, tự nhiên biết Thanh Vương sẽ đuổi tận giết tuyệt nàng, nhất định sẽ ảnh hưởng đến bản thân, tối nay tất phái người đem Vương Như Mẫn lau sạch sẽ, để tránh khỏi có ảnh hưởng bất lợi gì đối với hắn. Về phần Ôn Nhan bên kia, còn có tam muội muội của Ôn Nhu bên kia, cũng thỉnh Vương gia phái một chút ám vệ đi. Nga, Thanh Vương lại muốn đối với mình nữ nhân mình yêu mến hạ thủ, thực sự là kẻ khác không tưởng được. Lãnh Triệt không muốn hỏi Ôn Nhu muốn bảo những người này làm gì, chỉ là mâu quang nặng nề, ngôn ngữ nổi lên châm chọc. Vương gia biết Thanh Vương cùng Mẫn Phu Nhân cấu kết, Ôn Nhu có chút kinh ngạc, nếu hắn biết đệ mình cùng nữ nhân của mình cấu kết, lại vẫn có thể chịu đựng không vạch trần, nam nhân này, trong lòng nghĩ cái gì, lại là như thế nào nhẫn được như vậy. Vương Phi cho rằng, ta cái gì cũng không biết sao. Hắn không nói không giận, không có nghĩa là hắn không biết, chỉ là những người này, không đáng để hắn lãng phí tinh thần, đến thời cơ thích hợp, hắn tự nhiên muốn bọn họ đều tiêu thất trước mắt hắn, bất quá hôm nay nàng muốn xuất thủ trước hắn, liền cũng để tùy ý, mà toàn bộ di quốc, lại còn có thể có chuyện gì là, hắn không biết, cái này, bất quá là chỉ chuyện nhỏ, đã như vậy, Ôn Nhu liền cố gắng tận dụng trách nhiệm của Bạch Vương Phi, giúp Vương gia thanh lý hậu viện này. Vương Như Mẫn, nhưng là phải hảo hảo lợi dụng, Vương Phi mới vừa rồi nói, ta ứng, ngày mai Vương Phi nhất định có thể còn thấy được Mẫn Phu Nhân cùng tam cô nương hoạt bính loạn khiêu, như vậy, Ôn Nhu đi đầu tạ qua Vương gia. Ôn Nhu mỉm cười, ngày mai, Ôn Nhu cũng sẽ để Vương gia nhìn một vở kịch hay. Thăm gió Như Mẫn Ôn Nhu từ ngõ phủ Lôi Minh đi ra, mắt thấy màn đêm nặng nề, hầu như không suy tư gì thêm liền hướng viện của Vương Như Mẫn đến. Duẫn Nhi khuyên nàng nên dùng qua bữa tối, Ôn Nhu nói lúc này không phải là thời khắc nghĩ đến bữa ăn, Duẫn Nhi bất đắc dĩ, để đầu bếp đem bữa tối xuống hâm nóng, bản thân bưng bát súp gà đi theo bên cạnh Ôn Nhu. Ôn Nhu đi tới phòng ngủ của Vương Như Mẫn, chỉ thấy phòng cửa đóng kín, liền cho lui thị nữ phục vụ, Duẫn Nhi liền bước đến gõ cửa, sau đó liền Tiểu Ni đến mở cửa ra, nô tỳ gặp qua Vương Phi, Tiểu Ni khom mình hành lễ. Đem đầu cúi thấp, trong mắt có kinh hoàng cùng khẩn trương hiện lên. Ôn Nhu gật đầu tác miệng lễ, hỏi, Mẫn muội muội đã tỉnh, hồi Vương Phi, phu nhân đã tỉnh, thế nhưng còn chưa thích hợp xuống giường đi lại, lúc này còn đang nằm ở trên giường. Ôn Nhu vòng qua bên cạnh thân Tiểu Ni, đi vào phòng, chỉ thấy Vương Như Mẫn ngồi tựa ở trên giường, nhìn thấy Ôn Nhu, liền muốn đứng dậy đón chào, lại bị Ôn Nhu ngăn lại. Mẫn muội muội ban ngày kinh hách quá lớn, chỉ sợ không nên chậm sang đây, chỉ nên nằm là tốt. Ôn Nhu ngôn ngữ quan tâm, nâng đỡ Vương Như Mẫn, mặt mày của nàng tìm kiếm dị dạng, cũng tìm không được chỗ nào, sắc mặt Vương Như Mẫn tái nhợt, lộ vẻ khẩn trương cùng sợ hãi, không tìm được chút tình cảm nào, đáy lòng không khỏi khinh tán Vương Như Mẫn không hổ là tâm cơ sâu đậm, giờ này khắc này còn có thần lực mang tâm tư, che giấu tốt như vậy. Để Vương Phi tỉ tỉ chê cười, xin thứ cho muội muội không còn dùng được, chút kinh hách nhỏ này đều không chịu nổi, đúng là nằm ở trên giường không thể đứng dậy nghênh đón, mong rằng Vương Phi tỉ tỉ không nên trách tội. Bởi vì lúc Ôn Nhu tới đã có thị nữ bên ngoài viện truyền báo, lúc đó Vương Như Mẫn chấn kinh rồi, lúc này cũng đã là bình tĩnh như thường. Vương Như Mẫn nhìn chằm chằm Ôn Nhu, như trước rất là bất khả tin tưởng, thời gian thị nữ mới truyền báo nàng không thể tin, vậy mà lúc này nàng nhìn thấy Ôn Nhu sống sờ sờ, không để cho nàng không tin, Ôn Nhu, cư nhiên không có chết, thật không có chết, vậy hôm nay chuyện nàng làm đến tột cùng là cái gì? Ôn Nhu không có chết, cư nhiên suýt nữa bản thân dính vào, nghĩ đến hôm nay đạo quang của kiếm hướng mình chém tới, nghĩ đến khói đặc quần cuộn vậy, Vương Như Mẫn vốn là kinh hách mà trắng bệch sắc mặt càng trắng bệch, trong nháy mắt nắm chặt chăn trong tay, nhãn thần biến ảo bất định, không phải là bởi vì sợ, mà là phảng phất có người đang trong lòng nàng có một cái lỗ rất to, máu chảy, đau, liền muốn giết luôn cả nàng. Mẫn muội muội nhìn chằm chằm tỷ tỷ như thế làm chi? Trên mặt tỷ tỷ có viết chữ, ôn nhu chuẩn xác không có lầm bắt được trong mắt Vương Như Mẫn lòe ra dị dạng, lại nhìn cái tay nắm chặt chân của nàng, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Mẫn muội muội cái này không có thể xem là chịu một ít kinh hách rồi, nếu là tỷ tỷ, chỉ sợ cũng không phải là chỉ kinh hách nhỏ thôi đâu. Đối mặt với chuyện hôm nay, nếu Vương Như Mẫn còn có thể lãnh tĩnh như lúc trước, ôn nhu thật không biết nên như thế nào mở một lỗ nhỏ trên người Vương Như Mẫn. Mới nhìn đến gương mặt bình tĩnh của nàng, ôn nhu cảm thấy việc này hạ thêm một chút công phu rồi, sau đó liền thấy được hai tay Vương Như Mẫn nắm chặt, liền biết ý nghĩ lúc này trong lòng của Vương Như Mẫn, đối với chuyện này đã dự đoán trước. Muội muội thất lễ, Vương Phi tỷ tỷ không nên tức giận. Vương Như Mẫn vội vã cúi đầu, che giấu nghĩ cách trong tim của mình, hôm nay đa tạ tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp, nếu không có như vậy, lúc này muội muội đã là vong hồn dưới đao rồi. Muội muội nhất thời không biết nên báo đáp thế nào mới tốt, chỉ là nàng thật không ngờ, ôn nhu lại có thân thủ mạnh như vậy, có thể công kích được những người đó, ta ngươi là tỷ muội, không cần nói cảm ơn, như vậy trái lại khách khí, tỷ tỷ sao lại có thể đối với mẫn muội muội thấy chết mà không cứu được, trái lại hôm nay khó có được một chuyến xuất môn, lại ra đại sự như vậy, để mẫn muội muội không có thể hảo hảo mà thưởng thức món điểm tâm ngọt ngày nhớ đêm mong, cũng may hữu kinh vô hiểm. Ánh mắt của ôn nhu vẫn dừng lại trên nét mặt của Vương Như Mẫn, không bỏ qua bất kỳ biểu tình biến hóa nào của nàng. Mẫn muội muội cũng biết kẻ xấu là ai sao? Vương phi tỷ tỷ thật biết nói đùa, muội muội làm sao sẽ biết kẻ xấu là ai? Lời nói của ôn nhu khiến lòng của Vương Như Mẫn run lên bần bật, sợ hãi lan tràn. Cung cố ngăn chặn không cho biểu lộ lên mặt, ôn nhu tại sao lại hỏi như vậy, chẳng lẽ là nàng biết cái gì, chẳng biết tại sao, trước mắt Vương Như Mẫn tựa hồ xuất hiện cảnh tượng thê thảm của Lý An Âm, khiến nàng không khỏi đưa tay đặt lên trên bụng nhỏ của mình. Chúng ta là nữ tử luôn luôn cùng người không oán không cừu, đến tột cùng kẻ xấu này vì sao phải hướng chúng ta động thủ, hơn nữa xem cử động của kẻ xấu hôm nay, chỉ sợ là muốn lấy tính mạng của Mẫn muội muội cũng không chừng. Mẫn muội muội có từng cùng ai kết oán, lòng của Thanh Vương, thật là ác độc, hắn có biện pháp trước khi bụng của Vương Như Mẫn, nhô lên liền đem nàng ra khỏi Bạch Vương phủ, lại hết lần này tới lần khác muốn cho nàng nhất thi lưỡng mạng. Vương phi tỷ tỷ lại cùng muội muội nói đùa, trước lúc xuất giá, muội muội rất ít xuất phủ, gả vào Bạch Vương phủ, mỗi ngày chỉ ở trong Vương phủ, há lại cùng người kết thù kết oán. Vương Như Mẫn cực lực giải thích, sắc mặt bởi vì kinh hoàng mà trắng bệch đến cực điểm. Ôn nhu, đến tột cùng đã biết cái gì, lại đoán được cái gì? Mẫn muội muội trong lòng vẫn còn sợ hãi, sắc mặt làm sao lại xấu như vậy? Ôn nhu làm bộ quan tâm hỏi, liền từ tay của Duẫn Nhi lấy bát súp, thử độ ấm, tỉ tỉ chuẩn bị bát súp gà ác cho người. Muội muội uống xong liền an lòng, ôn nhu nói, đem bát súp đưa cho Vương Như Mẫn. Vương Như Mẫn mỉm cười duỗi tay tiếp nhận, Vương phi tỷ tỷ quan tâm như vậy, muội muội thụ sủng nhược kinh, Mẫn muội muội hôm nay là người có mang, không tẩm bổ nhiều làm sao được. Ôn nhu cười đến ôn hòa. Ba, chén sự bị ném xuống đất, âm thanh vang lên, rõ ràng nhập vào lòng mấy người ở đây. Hai tay của Vương Như Mẫn vẫn duy trì động tác tiếp nhận bát súp cứng ở giữa không trung, lúc này khẽ run, kinh khủng muôn dạng không thể tin nhìn ôn nhu. Thị nữ tiểu ni cũng bị hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, ai nha, thế nào? Ôn nhu cũng vẩy thân thể, làm bộ kinh ngạc, phân phó Duẫn Nhi nói, Duẫn Nhi nhanh đi phân phó đầu bếp trưng lại một chung mang đến, đại phu nói rồi thân thể của mẫn muội muội nên hảo hảo bồi bổ, bằng không đối với bào thai trong bụng không tốt. Ôn nhu làm bộ lơ đãng, lòng của Vương Như Mẫn có một đợt sóng dâng lên, thời khắc này nàng, kinh hoàng e rằng không thể che giấu, toàn bộ nội tâm của mình lộ ra ngoài. Tỷ tỷ đã cho Duẫn Nhi chuẩn bị thêm một chung mang đến, mẫn muội muội không nên gấp, hay là nằm xuống cho thỏa đáng. Ôn nhu như trước cười đến vô hại, duỗi tay đỡ lấy lưng và vai của Vương Như Mẫn, muốn đỡ nàng nằm xuống. Vương gia 30 vô, mẫn muội muội có thể tài vì Vương gia sinh một hài nhi, không biết Vương gia sẽ cao hứng đến độ nào. Từng từ của Ôn nhu như lưỡi dao sắc bén, cắm ở lòng của Vương Như Mẫn, giống như bản thân Ôn nhu cái gì cũng không biết vậy. Ôn hòa cười, hình như cực kỳ chờ mong hài nhi này sinh ra vậy.

nếu sống một mình, không bằng đồng quy vu tận. Vương Như Mẫn, thông minh, liền là nữ nhân như vậy. Ngày mai, Trấn Quốc công phủ, Ôn Thế Nghi vạn lần thật không ngờ đêm qua ám sát cư nhiên thất bại. Hôm nay Ôn Nhan còn bình yên vô sự ngồi ở trong phòng, người khoác giá y chuẩn bị làm tân nướng, mà tâm nhi hắn yêu mến nhất một mình trong phòng nước mắt ròng ròng. Hơn nữa tin đồn bên ngoài còn truyền việc tâm nhi cùng người hoan hảo, Chu Ma không phải nói đã đem người biết sự tình diệt sạch rồi sao, quan trọng là, hắn không có làm được. Chuyện Thanh Vương ra giao phó, như vậy sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan sau này. Ôn Thế Nghi phiền não đi qua đi lại trong tiền thính, hắn thực sự nghĩ không ra đêm qua ám sát tại sao lại thất bại, rõ ràng an bài rất bí ẩn như vậy, vì sao sẽ có người xuất hiện cản trở, khiến phe mình ba lần bốn lượt thất thủ, nếu không như vậy, người của hắn phái đi không chết cũng trọng thương, đến tột cùng là ai, đã vậy còn giúp đỡ Ôn Nhan, đem tin tức báo cho Thanh Vương gia, nói, vậy Thanh Vương gia đã hoàn toàn thất vọng rồi, tuy rằng cực không tình nguyện, thế nhưng đại hôn của Thanh Vương cùng Ôn Nhan mọi người đều biết, Vương Thượng Tứ hôn, mặc dù không tình nguyện, trên dưới Trấn Quốc công phủ đều là răng đèn kết hoa. Bày đến hoa lệ ở trước phủ, duy chỉ có Ôn Thế Nhi, cùng Triệu Yên Nhi một bước cũng không bước vào viện của Ôn Nhan. Ôn Nhu đi tới Trấn Quốc công phủ, nhìn thấy trước mắt vui mừng, cũng không gọi gia đình thông truyền cho Ôn Thế Nhi, liền thẳng đến viện của Ôn Nhan. Đây là lần đầu tiên Ôn Nhu bước vào viện của Ôn Nhan, tuy rằng răng đèn kết hoa, thế nhưng vết tích năm tháng lại không che giấu được. Tường viện loang lổ, xà nhà sơn nước bong chóc, dụng cụ cổ xưa. Cho thấy đây là một cuộc sống của thứ nữ không được sủng đến cỡ nào, có thể thấy được ngày của Ôn Nhan tại Trấn Quốc công phủ, là không như ý cỡ nào, năm đó thời gian mẫu thân vẫn còn ở đây, chắc chắn cùng không phải như vậy, bằng không Ôn Nhan cũng sẽ không muốn đem mẫu nữ Triệu Yên Nhi dẫm nát dưới chân. Thời gian Ôn Nhu tiến vào phòng, Ôn Nhan mặc giá y đứng trước gương đồng ta, một thị nữ bên cạnh hầu hạ cũng không có, mấy vạt áo phiền phức cũng chưa có buộc xong. Ôn Nhan vẫn cúi đầu buộc, cho nên ngay cả Ôn Nhu tiến đến cũng không phát hiện. Tam muội muội vì sao phải một mình mặc y phục? Ôn Nhu nhàn nhạt hỏi, sau đó hướng Duẫn Nhi bên cạnh phân phó nói, Duẫn Nhi, đi tới giúp Tam tiểu thư mặc xiêm y. Lúc này Ôn Nhan mới cả kinh xoay người, nhìn thấy Ôn Nhu, vội vã phúc hành lễ, muội muội gặp qua đại tỷ tỷ, vì sao Hà đại tỷ đến đây cũng không cho người truyền báo một tiếng, làm hại muội muội chậm trễ. Tam muội muội không cần đa lễ, nếu biết bên cạnh tam muội muội không người hầu hạ, tỷ tỷ nên mang tiểu linh một lượt về đây mới đúng, không thể. Ôn Nhan lập tức chặn lại nói, tiểu linh không thể trở về vào lúc này, muội muội một mình có thể được, cha cũng thật, đúng là vô tình, tam muội muội xuất giá, thậm chí ngay cả một thị nữ cũng không phái đến hầu hạ. Ôn Nhu đưa tay cầm hồng cài của Ôn Nhan trên bàn trang điểm, tự tiếu phi tiêu nói. Đó là giá y này, chỉ sợ cũng là tam muội muội tự mình mời người làm đi. Đại tỷ tỷ thực sự là nói đùa, hôm nay muội muội có thể còn sống đứng ở chỗ này, liền đã họa chung chi phúc, làm sao còn dám cầu có người đến hầu hạ. Ôn Nhan cười đến khổ, bỗng nhiên hướng Ôn Nhu thẳng tắp quỳ xuống, sau đó hướng Ôn Nhu trọng trọng dập đầu một cái rất vang. Ôn Nhan tạ qua đại tỷ tỷ hôm qua xuất thủ cứu giúp tri ân. Đêm qua nóc nhà truyền đến tiếng binh khí va chạm, Ôn Nhan cả kinh từ trên giường nhảy dựng lên, cả người run rẩy không biết nên làm thế nào cho phải, nàng biết, nhất định là Triệu Yên Nhi cùng cha phái người tới lấy mạng nàng. Nàng thật không ngờ, ban ngày Triệu Yên Nhi không đắc thủ, ban đêm dĩ nhiên sẽ xuất thủ lần nữa, nàng khinh thường, lẽ nào, tối nay thật là tử kỳ của nàng rồi sao, mà khi nàng trốn ở chân giường, hai tay ôm bản thân lạnh run. Sát thủ không có phá cửa xông vào như tưởng tượng, cửa sổ như trước đóng thật chặt, ấm thanh đao kiếm vẫn đang tiếp tục, vẫn không có người xông vào, đột nhiên Ôn Nhan minh bạch một việc, định là có người đang giúp nàng, mà thiên hạ này sẽ còn ai giúp nàng, ngoại trừ Ôn Nhu không còn ai khác, mặc dù có, cũng sẽ không có ngờ được bọn họ xuất thủ lần nữa, ngoại trừ Ôn Nhu có thể dự đoán trước được hết mọi thứ, cuối cùng. Âm thanh đao kiếm tiêu thất, Ôn Nhan như trước bình yên vô sự ngồi ở trên giường, mà ngoại trừ Ôn Nhu, nàng không nghĩ ra ai có thể có dự liệu trước như vậy. Ôn Nhu không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Ôn Nhan, tâm tư như vậy, giữ lại vì mình sử dụng, sẽ là chuyện tốt. Tam muội muội, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ lấy người không yêu ngươi, có thật không không hối hận, tất cả, nàng muốn tại hôm nay kết thúc, không hối hận, Ôn Nhan trả lời kiên định. Hảo, sau ngày hôm nay, Thanh Vương Phủ sẽ nằm trong tay ngươi, diệt trừ cặn bà, cho người của mình vào, nhất cử lưỡng tiện. Ôn Nhu rất là thỏa mãn với câu trả lời của Ôn Nhan, xoay người muốn đi, lúc gần đi lưu lại câu nói, ta để Duẫn Nhi lưu lại hầu hạ Tam muội muội, về phần Tiểu Linh, đợi Tam muội muội bái thiên địa xong, tỷ tỷ tức khắc đem nàng đưa đến bên cạnh ngươi. Ôn Nhan tạ qua đại tỷ tỷ, nhìn bóng lưng của Ôn Nhu, Ôn Nhan không dám có chút bất kính. Thanh Vương Phủ, quản gia đang ở đại môn bận rộn đón đám đại nhân công tử cùng với các phu nhân đến đây chúc mừng. Bọn gia đình cũng là bận tối mày tối mặt, duy chỉ có Thanh Vương làm tân lang, đến nay còn chưa có xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng khách nhân đến đây tuy có không giải thích được, lại không thể hỏi cũng không dám hỏi, đường đường là việc của thừa tướng lại có thể để cho bọn họ quản, bọn họ đến, lẽ vật tượng trưng, cũng đã làm xong, cũng không có ai đối với Thanh Vương bất kính là được. Đỉnh của Nguyễn Kiệu thêu trúc văn màu trắng gạo dừng lại trước Thanh Vương phủ. Kiệu phu vội vã vén rèm lên, Ôn Nhu từ trong nhuyễn kiệu nhẹ nhàng đi ra, y phục bạch sắc, một kiện áo khoác lông chồn, tư thái nghiêng nước nghiêng thành, liên tiếp đưa tới ánh mắt sợ hãi, đôi mắt của quản gia, mắt liền nhìn ra thân phận của Ôn Nhu, phân phó gia đình bên cạnh hảo hảo tiếp đãi khách nhân, mình thì vội vã, đi tới trước mặt Ôn Nhu, khom mình hành lễ, tiểu nhân gặp qua bạch vương phi an hảo, miễn lễ đi. Ôn Nhu khẽ vuốt cằm, sau đó hướng Vân Lãng đang cầm hạ lễ phân phó nói, Vân Lãng, đem lễ vật vương ra cùng ta chuẩn bị trình lên, tiểu nhân thay Thanh Vương ra đi đầu tạ qua Bạch Vương Phi cùng Bạch Vương ra, quản gia cúi đầu khom lưng cười, Bạch Vương Phi mời theo tiểu nhân nhập phủ, Vân Lãng đi theo vào, lại bị quản gia chặn ở ngoài cửa, cười, hướng Ôn Nhu giải thích, Bạch Vương Phi, hôm nay tân khách đông đảo. Hạ nhân mang theo không cho phép nhập phủ, để tránh khỏi đụng phải những khách nhân, mong rằng Bạch Vương Phi thư lỗi, đã như vậy, Vân Lãng ngươi liền hồi phủ đi, Vân Lãng ở bên ngoài phủ chờ Vương Phi là tốt rồi, Vân Lãng hướng Ôn Nhu khom người, xin cáo lui, quản gia mắt thấy đuổi Vân Lãng rồi, trong mắt tức khắc nổi lên như ý thỏa mãn, Bạch Vương Phi mời đi theo tiểu nhân, quản gia vẫn cong, thắt lưng cúi đầu. Không nhìn thấy tại ý dưới đáy mắt hắn, mọi người thấy đến đây thấy vì Ôn Nhu, dẫn đường dĩ nhiên là đại quản gia của Thanh Vương Phủ, không khỏi đối với đầu ánh mắt ghen tị. Thế nhưng, đường quản gia dẫn dắt căn bản cũng không phải là đến tiền thính, ký thực quản gia không cần vì ta tự mình dẫn đường, ta cũng là cùng các tân khách đến tiền thính là được. Ôn Nhu nói xong không nhanh không chậm, lúc này nàng nhàn nhã thưởng thức cảnh trí quanh thân, quả. Thật là phủ đệ của thân vương kiêm thừa tướng đương triều, cảnh trí giác cùng Bạch Vương Phủ mà nói, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, dùng hai chữ khái quát, chỉ có thể dùng xa hoa để hình dung, mà nàng đương nhiên cũng nhìn ra được, con đường quản gia dẫn dắt, cũng không phải là thông đến chính sánh, khóe miệng cong lên một tiểu y như có như không, Ôn Nhu ngắt một nhánh mai ven đường, ở trong tay thưởng thức, mâu tử nặng nề như ám vân, thanh vương, muốn làm gì? Bạch Vương Phi thân phận tôn quý, tự nhiên không lo cùng hắn đồng đạo, quản gia nịnh hót cười giải thích, đây chính là nữ nhân hắn thấy ra để ý nhất, tự nhiên phải cẩn thận hầu hạ. Nga, ta còn không biết thân phận của mình có tôn quý như vậy, dĩ nhiên có thể được Thanh Vương gia đặc biệt ưu đãi như vậy. Thân phận của Bạch Vương Phi tôn quý thế nào, cũng tôn quý không qua được Bạch Vương, mà Thanh Vương đến Bạch Vương không để vào mắt, sẽ đối với nàng lễ đãi có. Thừa. Bạch Vương Phi không cần hoài nghi, đúng là gia phân phó hầu hạ tốt Bạch Vương Phi, quản gia nhìn thấy núi giả cách đó không xa, không khỏi bước nhanh hơn, Ôn Nhu không nói gì, tâm trạng cảnh giác cũng sinh ra một phần, nàng muốn nhìn, Thanh Vương rốt cuộc muốn chơi cái trò gì, đi tới một chỗ núi giả, quản gia đối với Ôn Nhu làm một động tác, mời vào trong, Ôn Nhu nâng cao 12 phần thần, đi vào, sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong có một cái động, cầu. Nhỏ nước chảy, nhà thủy tạ đình đài, không gian không lớn, cũng 10 phần ý nhị 10 phần, một nam tử mặc thanh bảo đứng chắp tay tại trên tiểu cầu, thấy Ôn Nhu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ đè nén cùng tràn đầy, không chỉ có không có Ôn Nhan xử lý xong, đến Ôn Nhu hắn đều không có đắc thủ, bảo hắn không giận thế nào được, hôm nay là ngày vui của Thanh Vương gia lúc này không ở tiền thính xã giao, lại chạy đến đây tiêu khiển, thực sự là nhã hứng khó. được, Ôn Nhu khẽ cười, trong nụ cười tràn đầy châm chọc, phong cảnh đẹp như vậy, thật là bị một người sát phong cảnh làm hỏng. Ôn Nhu, nhìn thấy bổn vương ngươi phải hành lễ. Nhìn thấy Ôn Nhu đáy mắt châm chọc, Thanh Vương nắm chặt nắm tay, chậm rãi hướng Ôn Nhu đi đến. Nếu theo Thanh Vương gia nói như vậy lễ nghi thuyết pháp, Thanh Vương gia nhìn thấy Ôn Nhu, cũng phải gọi Ôn Nhu một tiếng, tẩu tẩu mới đúng. Ôn Nhu khẽ cười nhìn Thanh Vương đâm đầu đi tới, không, né không tránh, cứ như vậy thẳng tắp đứng. Ôn Nhu, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thanh Vương nắm chặt quả đấm đã nổi gân xanh, hung hăng nhìn chằm chằm Ôn Nhu, nhìn nàng lộ ra một cái miệng nhỏ nhắn, thật muốn nhào tới hung hăng cắn. Người nữ nhân này, không biết nàng đắc tội hắn sao, còn có nhan sắc của nàng, tựa hồ căn bản không đem hắn để vào mắt. Từ trước đến nay còn chưa có nữ nhân nào dám cho hắn nhìn sắc mặt như vậy. Ôn Nhu, hắn nhất định phải đạt được, xin hỏi Thanh Vương gia, cái gì gọi là mời rượu, cái gì gọi là phạt rượu. Ôn Nhu khinh miệt cười, nhìn Thanh Vương vậy lộ ra một bộ mặt cũng xưng là mỹ nam nhưng là ác tâm, huống hồ cứ cho là Thanh Vương gia không xưng Ôn Nhu một tiếng, tẩu tẩu, cũng phải xưng Ôn Nhu một tiếng Bạch Vương phi, há có thể vô tri như hạ nhân hô to gọi nhỏ tục danh của Ôn Nhu, ngươi lại dám nói bổn vương là hạ nhân vô tri. Thanh Vương giận không kềm được, cũng vô pháp, tự chế, giơ lên cố sức nắm hai vai của Ôn Nhu, đừng quên, ngươi là nữ nhân của ta. Ta mới là nam nhân chân chính của ngươi. Ha ha ha, phảng phất nghe được chuyện cười trong thiên đại một dạng, Ôn Nhu ngửa mặt lên trời cười to, sau đó dùng nhãn thần như tiểu nhi vô tri nhìn Thanh Vương, khinh thường nói, Thanh Vương gia cũng biết hai chữ, vô sỉ viết thế nào, nếu không biết, Ôn Nhu có thể dạy ngươi một chút, chớ nói Ôn Nhu là nữ nhân của ngươi, nói Ôn Nhu đã từng là nữ nhân ngươi cũng không thể. Thanh Vương gia còn dám đại ngôn bất tàm nói mình là nam nhân chân chính của Ôn Nhu, xin Thanh Vương gia chớ quên, nam nhân của Ôn Nhu, là thân huynh trưởng của ngươi, Bạch Vương, Lãnh Triệt, không có bất kỳ dự triệu. Ôn Nhu đem hai chữ, Lãnh Triệt cắn thật chặt ạ giờ, nàng thế nào cũng nghĩ không ra, người nam nhân trước mắt này còn có thể vô sỉ đến nông nỗi này, thực sự là cổ kim cũng không có người như vậy đâu, a, thân huynh trưởng, Bạch Vương Lãnh Triệt. Mà Thanh Vương cũng giống như nghe được chuyện buồn cười nhất, cười đến cực hạn chẳng đáng, liền cái phế vật ma ốm, bổn vương chỉ cần vừa nhấc chân là có thể đem hắn đạp xuống đất, lúc trước bổn vương có thể đem ngươi ném cho hắn, không phải đã chứng minh rồi hắn chính là cái phế vật sao, đến phản kháng cũng sẽ không phản kháng phế vật, mà lúc trước bổn vương có thể đem ngươi đi, hôm nay cũng có thể cho ngươi ngoan ngoãn trở lại bên người bổn vương. Thanh Vương gia, lúc trước cũng bởi vì ngươi thích nhị muội muội, thích Trấn Quốc công phủ mang đến vinh quang cho ngươi, cho nên mới giúp đỡ nàng cướp Trấn Quốc công tử vị từ trên người ta, để cho nàng ngoan ngoãn thuận theo ngươi, đối với ngươi khăng khăng một mực không phải sao. Ôn Nhu nhìn Thanh Vương khiến cho nàng chán ghét, đem nói cho hết lời, thế nhưng Thanh Vương gia chẳng lẽ không minh bạch, nếu là Ôn Nhu gả cho ngươi, không phải sẽ mang đến vinh quang cho ngươi so với nhị muội muội ít hơn sao? Dù sao nàng mới là tổ phụ thân truyền Trấn Quốc công tử, nàng đến nay không nghĩ ra, nếu hắn thích quyền lực cùng vinh quang, sao sẽ chọn Ôn Tâm mà không phải nàng? Bởi vì bổn vương chưa từng thấy qua ngươi, dung mạo của ngươi khuynh quốc khuynh thành bất quá là nghe nhầm đồn bậy, dung mạo chân thật của ngươi cho người không đành lòng nhìn thẳng. Đây là lúc làm quen Ôn Tâm cùng hắn nói, nghĩ bên cạnh mình đều là mỹ nhân như hoa như ngọc, hắn thực sự vô pháp đối mặt với người quái dị, muốn hối hôn, lại do tiên đế ban vô pháp từ, chỉ có thể dùng phương pháp mưu tính, cuối cùng hắn được như nguyện, còn có thể dùng nàng hung hăng đánh Bạch Vương một cái, ai bảo hắn từ nhỏ liền xem Bạch Vương mà ốm kia là cái đinh trong mắt, có đúng hay không cho hắn một đao một thương, hắn mới cảm thấy thoải mái, thế nhưng ai biết, Ôn Tâm đúng là lừa hắn, Ôn Nhu chân thật, đúng là đẹp đến không thể tả, mê hoặc hắn. Hắn hối hận lúc trước đợi tin Ôn Tâm sở suy gió bên tai, bỏ lỡ nàng vốn nên thuộc về hắn, mà bọn họ là do tiên đế tứ hôn, mới thật sự là trời sinh một đôi. Mặc kệ nàng gả cho ai, hắn cũng sẽ chính là nam nhân chân chính của nàng. Nàng chỉ có thể là nữ nhân của hắn, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nhưng không ngờ Thanh Vương gia sẽ là một người xem trong dung mạo như vây hát. Liền vì một nguyên nhân nho nhỏ liền đem nàng đẩy vào địa ngục vạn kiếp bất phục, nên nói hắn là ngoan tâm hay là ngu xuẩn. Ôn Nhu cố ý đem nhãn thần nhu hòa giả vờ hao tổn tinh thần nhìn Thanh Vương, vậy hôm nay Thanh Vương ra hối hận, đem Ôn Nhu từ Bạch Vương phủ nhận trở về bên người, thấy sắc mặt của Ôn Nhu hòa hoãn, tựa hồ dáng dấp cũng có một chút dao động, lộ ra ngoài nội tâm hối hận không ngớt, thâm tình nhìn Ôn Nhu, chỉ cần ngươi nguyện ý, hôm nay ta liền có thể cho ngươi ngồi trên Thanh Vương phi vị. Bạch Vương, là một phế vật căn bản là không xứng với ngươi, trở lại bên cạnh ta đi. Dù sao Bạch Vương là một dạng nam nhân gần đất xa trời hùng phong không phát triển, thế nào có thể thỏa mãn một mỹ nhân như hoa như ngọc, hắn, mới thật sự là nam nhân chân chính của nàng. Nhìn Thanh Vương hối hận không ngớt, mâu quang Ôn Nhu trở nên chìm lãnh, Ôn Nhu quyến rũ cười, thế nhưng trong mắt Ôn Nhu, ngươi đến phế vật cũng không bằng, ngươi nói cái gì, Thanh Vương không thể tin nhìn chằm chằm Ôn Nhu, bỗng nhiên nhãn thần trở nên dữ tợn, chăm chú bóp hai vai của Ôn Nhu, nhìn môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của nàng, tức giận mà huyết khí dâng trào để hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quay môi đỏ mọng của Ôn Nhu liền muốn hôn, ngân châm từ tay của Ôn Nhu lộ ra, đang muốn xuất thủ, lại phát hiện Thanh Vương chợt buông lỏng nàng ra, trên cánh tay của Thanh Vương, chẳng biết lúc nào đâm vào một bả phi tiêu nho nhỏ, ngũ đệ thật phong lưu, có thể cũng phải nhìn chuẩn đối tượng mới hạ thủ cho thỏa đáng, âm thanh dễ nghe như xuân phong ấm áp, lại mang hàn ý se lạnh, Ôn Nhu nghe tiếng nhìn lại, tuyệt vọng chi tâm Huyền Vương ra, Ôn Nhu có chút kinh ngạc nhìn Huyền Vương xuất hiện ở cách đó không xa, nàng có chút không hiểu, vì sao hắn sẽ lại ở thời khắc không tưởng lại xuất hiện ở đây, Huyền Vương, Thanh Vương phẫn nộ, càng bất khả tin tưởng, nhãn thần ngoan lệ nhìn chằm chằm Huyền Vương vị khách không mời mà. Đến này, cắn răng một phi tiêu trong tay rút ra, ném tới trước mặt Huyền Vương, lẽ nào Huyền Vương gia không biết tới phủ đệ của người khác không thể tùy ý đi lại sao, bởi vì Thanh Vương tự cao, đó là vương thượng hắn đều không để vào mắt, cho nên hắn từ trước đến nay đều coi thường huynh đệ tình thân thủ túc, mà gọi thẳng tục danh, ghê tởm. Thanh Vương hung tợn nhìn Huyền Vương, nếu không phải hắn xuất hiện, hắn định có thể đem Ôn Nhu nữ nhân khiến hắn không thể rời mắt. Này thực sự trở thành nữ nhân của hắn rồi, ta bất quá là đến nói cho ngũ đệ, vương thượng tiến lên đây, bảo là muốn tự mình làm người chứng hôn cho ngũ đệ, vương thượng lúc này đã đến tiền thính rồi, âm thanh của Huyền Vương như trước ấm áp, sắc mặt thần tình lại không có nhu hòa như thường ngày, mà là nhãn thần lạnh như băng nhìn chằm chằm Thanh Vương, ngũ đệ vẫn là nhanh xử lý vết thương, thay xiêm y, rồi đến tiền thính mới tốt, hắn bất quá là có ý tốt đến vì Thanh. Vương nhắn nhủ một tiếng, lại không biết sẽ thấy tình cảnh như thế, đúng là Thanh Vương cầm lấy vai của nàng muốn khinh bạc nàng, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền dùng phi tiêu nhắm vào Thanh Vương ném, phản ứng đầu tiên của hắn là, tuyệt không để nàng bị bất luận kẻ nào khi dễ, đừng nói đến khinh bạc, hừ, nhìn chằm chằm Ôn Nhu chốc lát, phất tay áo rời khỏi, lúc bước quan bên người Huyền Vương, Thanh Vương cắn răng oán hận nói, Huyền Vương, thương. Thế của ngươi lúc này đây, bổn vương hảo hảo nhớ kỹ, Huyền Vương cười nhưng không nói, tẩu tẩu không bị thiệt hại gì, Huyền Vương hướng Ôn Nhu cười ôn hòa, quan tâm hỏi, Thanh Vương, hắn định cũng sẽ không bỏ qua, đa tạ Huyền Vương ra quan tâm, Ôn Nhu vô sự, Ôn Nhu cũng cười khẽ, chỉ là Huyền Vương ra đột nhiên xuất hiện, để Ôn Nhu có chút giật mình, nếu không có ly xuất hiện kịp thời. Sợ ngũ đệ liền sẽ làm ra chuyện thiên lý bất dung, hại bản thân không nói, làm phiền hà tẩu tẩu mới không phải, nói như thế, một lần Ôn Nhu gặp Huyền Vương gia, cũng sẽ thiếu Huyền Vương gia một cái nhân tình, điều này có thể nói là ly cùng tẩu tẩu hữu duyên. Huyền Vương nhìn Ôn Nhu mặt mày tinh xảo, hơi xuất thần, Ôn Nhu mỉm cười không có đáp lại, chỉ nói, giờ lành sắp đến rồi, cần tiền thính, Huyền Vương gia có muốn đến tiền thính, có. Lúc hai người gần đến tiền thính, Ôn Nhu hướng Huyền Vương khẽ vuốt cằm, nói là hắn, nếu là sóng vai vào thính tử tất sẽ gặp rắc rối, vẫn là nàng vào trước thì hơn, dứt lời bản thân liền trước bước vào chính sảnh, tìm chỗ không có người để ý ngồi xuống, chỉ thấy một đôi tân nhân đứng ở giữa tiền thính, đế vương Lãnh Hạo vẻ mặt vui vẻ cười, vì hai người làm người chứng hôn, nếu không phải trên mặt Thanh Vương biểu tình quá lãnh cùng cứng rắn. Tất sẽ cho người cho rằng, đây cũng là một đôi thần tiên quyến lữ khiến người khác hâm mộ, đáng tiếc, không phải, từ vừa mới bắt đầu đã không phải, ngày sau, càng không có cái gì đáng nói, Lãnh Hạo nhìn soi mói, Thanh Vương không thể làm gì khác hơn là cùng Ôn Nhan bái thiên địa xong, Ôn Nhan buộc chặt một lòng hành xong, phu thê giao bái chi lễ cũng thoáng buông lỏng một chút, đưa vào động phòng, lễ quan hát vang hình thức lễ nghi, tân khách đúng là không hề có một tiếng gieo hò vui vẻ, chỉ có tiếng vỗ tay của Lãnh Hạo, toàn bộ đường, phi thường quỷ dị, chẳng biết lúc nào, cửa chính của thính tử xuất hiện một nữ tử mặc hỉ bào đỏ thẫm, phía sau của nàng, có một đám gia đình thần sắc sợ hãi. Chậm đã, bỗng nhiên, thanh âm của nữ tử bén nhọn vang lên trong thính tử, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của tân khách, lúc mọi người thấy hồng y nữ tử, có kinh hãi, có nghi vấn, không hề có thể tin tưởng, trong nháy mắt, đầu tiên là toàn bộ thính chợt an tĩnh, sau đó bộc phát ra tiếng bàn luận xôn xao, mà thanh vương khi nhìn đến hồng y nữ tử, cả kinh suýt nữa nói không ra lời, cùng mọi người một dạng. Chăm chú nhìn người đến, Huyền Vương cùng Lãnh Hạo có nhiều hăng hái, duy chỉ có Ôn Nhu nhìn như không nhìn, ngồi ở một góc phòng nhẹ nhàng thưởng trà. Đây không phải là Tứ Thiên Kim của Đình Đại Nhân sao, thế nào xuất hiện ở nơi này? Tứ Thiên Kim của Đình Đại Nhân không phải đã gả làm phu nhân của Bạch Vương sao? Theo lý thiết thất là không thể xuất hiện ở trường hợp như thế, không biết nàng đi tới nơi này làm chi, thủ vệ lại là như thế nào để cho nàng đi vào? Nàng còn khoác hồng y, nhìn văn sức phía trên kia, hình như là giá y, đại hôn của Thanh Vương ra, nàng vận giá y tới nơi này tới làm cái gì, chẳng lẽ là người điên, làm sao có thể, xem ánh mắt kia của nàng, dáng vẻ này là một người điên sợ có, huống chi, một người đẹp như vậy, điên rồi há không đáng tiếc sao, mọi người ngươi một lời ta một lời, lão thái úy nhìn nữ nhi của mình, nghe mọi người nghị luận, nhất thời khí huyết dâng lên. Ngất đi, quản gia, còn không đem nữ nhân điên như thế lôi ra đi, ai cho phép các ngươi đem thả vào, Thanh Vương hướng quản gia cùng bọn gia đình giận dữ hét, Vương Như Mẫn, không là chết sao, đêm qua truyền báo, không phải nói là sự tình làm xong rồi sao, thế nào nàng còn sống, hơn nữa còn xuất hiện tại hỉ đường, một thân gia y, đến tột cùng muốn làm gì, hồi ra. Tiểu nhân ngăn không được nàng, nàng cầm chủy thủ trên tay, nói là chúng, tiểu nhân nếu không để cho nàng đi vào, liền tiên huyết tại chỗ, quản gia liền vội vàng tiến lên giải thích, không phải hắn không ngăn trở, căn bản là ngăn cản không được, người nữ nhân này căn bản là giống người điên, ngày vui của gia, nếu là lây dính ô uế thì sao được, ha ha, không phải bọn hắn không ngăn ta, mà là bọn hắn ngăn không được ta. Vương Như Mẫn vượt qua cánh cửa, hướng Thanh Vương chậm rãi đến gần, sắc mặt tái nhợt, đem một thân giá y như máu tươi lướt. Đến, một đêm suy nghĩ sâu xa, Vương Như Mẫn mới biết mình đã sai quá nhiều, toàn tâm toàn ý thương hắn, đổi lấy cái gì? Là hắn đối với nàng đuổi tận giết tuyệt, nàng vốn không nguyện cùng hắn vi địch, dĩ nhiên vốn định tuy là chết, tuy là hắn không thương nàng, nàng cũng sẽ không phản bội hắn, phản bội tình yêu của nàng. Hắn dĩ nhiên lần thứ hai hướng nàng hạ sát thủ, không chỉ có nếu muốn giết, càng nếu muốn giết hài nhi chưa xuất thế của nàng, là hắn đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh, là hắn để cho nàng tuyệt vọng, dù sao cũng là chết, nàng cũng muốn để hắn vì mẫu tử nàng chôn cùng, cứ cho là đến rồi trên hoàng tuyển lộ, bọn họ cũng làm một đôi phú thê quỷ, đây là tình yêu của nàng đối với hắn, ra, người thế nào muốn đuổi Mẫn Nhi đi. Ngươi không biết Mẫn Nhi rồi sao, Vương Như Mẫn ẩn tình đưa tình nhìn Thanh Vương, cười đến thê thảm, cười đến thẩm người, một lời vừa ra, kinh hách cả tân khách trong sảnh đường, Thanh Vương tạo, phản các tân khách nghẹn họng nhìn chân chối, hai mặt nhìn nhau, người nữ nhân này, ẩn tình đưa tình không biết che lấp nhìn Thanh Vương ra không nói, còn tự xưng, Mẫn Nhi, còn nói Thanh Vương ra không biết nàng, lẽ nào hai người quen biết? Cái này giữa hai người, đến tột cùng có cái gì mở ám, thế nhưng, nữ nhân này là thiếp thất của Bạch Vương gia a, Bạch Vương gia thế nào cũng là thân huynh trưởng của Thanh Vương gia dĩ nhiên trộm thiếp thất của thân huynh trưởng của mình, đây thật là đội một cái nón xanh to trên đầu Bạch Vương gia a, nhất phái hồ ngôn, bổn vương căn bản không nhận thức ngươi, nữ nhân điên này từ đâu đến, cút nhanh lên, Thanh Vương hướng quản gia sử dụng một ánh mắt. Quản gia hiểu ý, cùng gia đình bên cạnh liền muốn giữ lấy Vương Như Mẫn, hai tay của Thanh Vương từ lâu đã nắm chặt thành quyền dưới tay áo rộng, trong mắt nổi lên sát ý, Vương Như Mẫn, lại muốn trước mặt nhiều người như vậy đem, chuyện của bọn họ lộ ra ngoài, hắn muốn để cho nàng không chết tử tế được, thời gian quản gia muốn động thủ, Lãnh Hạo vị trí đầu não lên tiếng, thanh giả tự thanh, nếu Ngũ Ca không biết nàng, sao không để cho nàng nói hết lời, để mọi chuyện rõ ràng, chẳng phải là trả lại cho Ngũ Ca một thuần khiết sao, cơ hội tốt như thế, hắn làm sao sẽ buông tha, tất cả, đều trong dự liệu của đại ca. Đế vương lên tiếng, quản gia tuy muốn động thủ cũng không dám động thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ Thanh Vương hạ chỉ thị. Vương Như Mẫn hoàn toàn đem nguy hiểm chung quanh ném ra sau, chỉ như trước chăm chú nhìn Thanh Vương, tiếp tục tới gần hắn, ra nói không biết Mẫn Nhi, vậy ra còn nhớ rõ chúng ta quen biết ở bên Hồ Vân Thủy không, đó là thời khắc đẹp nhất cả đời này của nàng, ra có nhớ kỹ lúc trước để Mẫn Nhi gả vào Bạch Vương phủ, đã hẹn ước cái gì không? Hắn nói chỉ cần nàng có thể thân cận Bạch Vương, đem thân thể của hắn, chậm rãi dằn vặt đến chết, hắn sẽ thú nàng làm thê. Gia có nhớ kỹ thời khắc vui vẻ của chúng ta trong hoa viên Bạch Vương phủ không? Ở nơi nào, nàng đem bản thân không giữ lại chút nào hiến tặng cho hắn? Gia cũng biết, trong bụng của ta có cốt nhục của ngươi, cốt nhục thực sự của hắn, hắn dĩ nhiên muốn cốt nhục không thể xuất thế. Gia cũng biết, ta hôm nay mắn giá y này, là vì gả cho ngươi. Gả cho hắn, đây là mong chờ tốt đẹp nhất của nàng, hôm nay, cái gì cũng không có, thời khắc đẹp nhất cũng đã qua, nàng cũng sẽ không cất kỹ, bởi vì điều đó đã không còn quan trọng nữa, hôm nay, nàng mong muốn, chỉ có hắn và nàng cùng chết, chư vị nếu không tin, đây là chứng cứ, từ trong lòng Vương Như Mẫn xuất ra một sấp thư, gia đã từng nhiều lần căn dặn nàng sau khi xem xong liền thiêu hủy. Thế nhưng nàng quá mức thương hắn, không nỡ thiêu hủy hết thư hắn viết cho nàng, liền lưu lại, nàng tưởng niệm hắn mà lại không thể nhìn hắn thấy, chỉ có thấy lấy ra xem phảng phất như hắn đang ở bên người vậy, không nghĩ tới, sấp thư này hôm nay phải lấy ra để làm chứng cứ, lòng của nàng đã lạnh, đã chết, Vương Như Mẫn một lời giật mình bốn bề, cái gì, Thanh Vương gia đã sớm cùng nữ nhân này rồi. Nữ nhân này sở dĩ gả vào Bạch Vương phủ, đúng là Thanh Vương gia an bài, không những như vậy, còn to gan lớn mật thâu hoan trong Bạch Vương phủ, hôm nay không ngờ ám kết châu thai, chơi, cái này, đây quả thực là nghe rợn cả, người, quả thực chính là sỉ nhục của Hoàng gia. Huyền Vương bước đến cầm lấy thư trong tay Vương Như Mẫn, lật vài tờ, hướng Lãnh Hạo thản nhiên nói, Vương Thượng, đây đúng là chữ viết của Ngũ Đệ. Mà sắc mặt của Thanh Vương, còn lại là lúc xanh lúc trắng, cũng không nhịn được nữa, mạnh giơ tay lên bóp chặt yết hầu của Vương Như Mẫn, tiện nhân, đi tìm chết. Thanh Vương nhãn thần hung ác nhìn chằm chằm Vương Như Mẫn, chỉ có nàng có thể nghe được âm lượng trong kẻ răng phát ra, cảm giác hít thở không thông truyền đến, Vương Như Mẫn cũng không kinh hoàng chút nào, như trước thê thảm cười, Ngũ Ca, ngươi đây là làm chi, mau đem nàng buông xuống. Cứ cho là nàng nói cũng không phải là sự thực, nhưng nàng cũng là người của đại ca, Ngũ Ca không có thể tùy ý xử trí. Cử động của Thanh Vương để Lãnh Hạo cả kinh đứng lên, cao giọng ra lệnh, ai biết Thanh Vương lại giống như không có nghe thấy một dạng, không chút nào đem Lãnh Hạo để vào mắt. Xuất lực trong tay gia tăng thêm một phần, âm lãnh đáp lời, nữ nhân điên như vậy giữ lại có ích lợi gì, hạ thần giúp Bạch Vương thanh lý hậu viện, Thanh Vương, chấm lệnh cho ngươi buông tay. Lãnh Hạo lạnh mắt nhìn Thanh Vương không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, lần đầu tiên vận dụng thân phận đế vương của hắn, ai biết Thanh Vương lại đem Lãnh Hạo xem như hoàn toàn không thấy. Vương Thượng, thư cho hạ thần nan tòng mệnh. Thanh Vương thâm độc cười, Vương Thượng, bất quá là một hình nộm mà thôi, hắn không để vào mắt, cứ cho là ở chỗ này đem hắn giết, toàn bộ triều đình cũng không có người dám nói một câu, Vương Như Mẫn, nhất định phải chết. Đột nhiên, Thanh Vương cảm thấy cổ tay bị đau, làm hắn không thể không buông lỏng tay ra, Vương Như Mẫn sụi lơ te trên mặt đất, ôm ngực từng ngụm thở phì phò, Thanh Vương giơ cổ tay lên nhìn, là một cây ngân châm đâm vào trên cổ tay của mình, ai, Thanh Vương giận dữ ngẩng đầu, lại tìm không được là người phương nào lại dám đánh lén hắn, cơn tức dâng lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng sờ sờ mũi ba lần. Ngoài thính tử tức khắc hơn mười mấy tên thị vệ đeo đao, trong thính tử, cũng có người từ đoàn tân khách đi ra, tự nhiên tụ tập trung một chỗ, đứng ở xung quanh Thanh Vương, đúng là chiếm hơn phân nửa số tân khách. Hắn muốn ngày hôm nay, ai cũng đi không xong, chính là Lãnh Hạo cùng Lãnh Ly, hắn cũng muốn bọn họ táng thân ở đây. Về việc Vương Như Mẫn, ở Đại Di, là tử tội, cùng với hắn chết, không bằng để những người khác đi tìm chết, Thanh Vương. Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Lãnh Hạo nhìn thị vệ đeo đao vây kín thính tử, lần đầu tiên trước mặt người khác thu hồi dáng dấp bất cần đời của hắn, nhãn thần sơ xác tiêu điều nhìn chằm chằm Thanh Vương, Ôn Nhu chẳng biết lúc nào đã rời chỗ ngồi, đi tới bên cạnh Lãnh Hạo, bởi vì Thanh Vương sẽ mượn cơ hội này tạo phản, trái lại nàng bất ngờ, việc cấp bách, là bảo vệ. Vương thượng, đắc tội, hạo đệ, chuyện hôm nay, bổn vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng bổn vương còn không muốn chết, nên, cũng chỉ có thể để các ngươi đi tìm chết. Thanh Vương dùng giọng cực kỳ ngạo nghễ hướng Lãnh Hạo nói rằng, đó là xưng hô với đế vương cũng đổi thành xưng hô đã lâu không dùng, trong mắt của hắn, từ lâu đã không có đế vương khôi lỗi này, ngôn ngữ của Thanh Vương vừa rồi, hách cũng không chỉ người vây quanh, muốn hô to cầu cứu, nhưng này, người của Thanh Vương ở, bọn họ muốn đi gặp ai cầu cứu, huống chi, vương thượng vẫn còn ở, Thanh Vương ra đây là đang tạo phản à, lẽ nào hôm nay bọn họ không thể không chết sao? Đối với đế vương luôn luôn chỉ biết vui đùa này, mọi người đều không hy vọng hắn có thể cứu bọn họ, kết quả là, đem toàn bộ ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Huyền Vương, mà giờ khắc này Huyền Vương, lại như vô sự, cầm bình rượu tự rót tự uống, một điểm không có hoảng trương như là tai vạ đến nơi, mỏi, người liền lại cảm thấy Huyền Vương vô vọng, kết quả là lại đem ánh mắt dừng lại ở trên người Ôn Nhu, đây chính là nữ nhân thắng nổi dũng sĩ Hải Quốc A, có thể ngăn cơn sóng dữ cứu bọn họ sao? Ngũ ca, ngươi đối với mình tính trước kỹ càng như vậy sao? Lãnh Hạo khinh miệt cười, thường thường đó là đối phó loại người tự đại này, để hắn chiếm tướng vị tùy ý hoành hành ít năm như vậy, hắn cũng là nên thỏa mãn, lẽ nào hạo đệ lúc này còn có thể ngăn cơn sóng dữ chi thần? Lực, Thanh Vương tự rất là tự ngạo, hắn cũng không để những huynh đệ này của hắn vào mắt, hắn lượng bọn họ cũng đấu không lại hắn, thật không? Vậy hãy để cho chúng ta mở to hai mắt nhìn một cái thế nào, chỉ nghe lời của Lãnh Hạo mới rơi, bọn thị vệ vây quanh thính tử toàn bộ ngã xuống, chỉ trên người mỗi người bọn họ, cắm ba mũi tên nhọn, mọi người hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt, nguyên bản người sống sờ sờ liền bị mũi tên nhọn như thế đoạt đi sinh mệnh, chờ nói, đám phu nhân từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, đó là đến những đại nhân kia, cũng không có bao nhiêu người gặp qua người chết thật. Hôm nay ngay trước mắt mình trình diễn, làm sao không để cho bọn họ hết hồn, lăng là sợ đến không dám thở mạnh, nhìn khổn người chắn cửa, muốn chạy trốn, rồi lại không người dám chạy, Thanh Vương cũng bị kinh trụ, người của hắn, làm sao trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống, nhưng thị vệ này, lấy một địch ngu đối phó những quan văn tay trói gà, không chặt này căn bản là dư giả, hôm nay đều bị đánh ngã, lại nên làm thế nào cho phải. Thanh Vương còn chưa tới kịp ra mệnh lệnh lại một sóng người tăng lên, liền nhìn thấy 10 tên hắc y nhân bước xa đi tới bên người Lãnh Hạo, làm thành vòng đem Lãnh Hạo bảo hộ ở trong đó, sau đó đúng là nhìn thấy hơn 10 cấm vệ quân hoàng cung vây quanh thính tử, cấm vệ quân hoàng cung, Thanh Vương bất khả tin tưởng, Lãnh Hạo làm sao có thể trong nháy mắt liền điều cấm vệ quân hoàng cung, là trước đó sớm có chuẩn bị sao? Thanh Vương một phe nhìn tình thế sai. Lập tức chim muông tán, muốn lao ra thính tử chạy trối chết, bọn họ ai ngờ vương thượng cư nhiên sẽ giữ lại một tay như thế, đây căn bản cũng không phải vương thượng có đầu ngốc nghếch trong ngày thường, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, không trốn là một con đường chết, trốn cũng là đường chết, không bằng liều mạng chay, ngăn cản bọn họ, ai cũng không cho phép thả ra phủ, Lãnh Hạo trong bảo, hộ của hắc y nhân trầm giọng ra lệnh, thị vệ trưởng, có thuộc hạ. Một danh nam tử thanh niên cường tráng oai hùng ứng tiếng nói, tức khắc dẫn người đi kiểm tra tất cả phe đảng của Thanh Vương trong đế đô, bất luận người phương nào, không cho phép buông tha, hôm nay, đó là ngày diệt trừ Thanh Vương một đảng, chỉnh lý di quốc, liền lấy Thanh Vương không biết trời cao đất rộng khai đao đầu tiên, tân khách tới tham gia tiệc cưới lần này toàn là quan văn, đâu là đối thủ của cấm vệ quân hoàng cung, lúc này phe cánh của Thanh Vương đều bị cấm vệ quân ngăn ở cửa sảnh. Không một người có thể chạy thoát, bọn họ là cho rằng Thanh Vương có thể thắng, nên bọn họ mới không sợ chết trước mặt vương thượng hướng Thanh Vương dựa dẫm, ai biết tình thế trong nháy mắt đúng là hoàn toàn xoay, mà đám người kia không có ủng hộ Thanh Vương, lúc này may mắn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, vương thượng, cư nhiên thâm tàng bất lộ như thể, lẽ nào hắn trong, ngày thường đều là đang giả bộ sao, nếu không như vậy, làm sao trong khoảnh khắc thay đổi như người khác. Giống như tác phong hành sự mạnh mẽ vang dội, đối mặt tình thế cấp tốc biến đổi trước mắt, Thanh Vương từ lâu kinh lăng đến không biết làm sao, Lãnh Hạo đẩy hắc y nhân hộ trước người hắn ra, đi tới trước mặt Thanh Vương, khẽ cười nói, Ngũ ca, không phải là muốn chấm cùng các ái khanh của chấm đều chết sao, thế nào, hiện nay không muốn sao? Khi nhìn thấy phe cánh của Thanh Vương cùng Thanh Vương tụ lại một chỗ, Lãnh Hạo trong nháy mắt giật mình, bởi vì hắn thật không ngờ, người dựa vào Thanh Vương, cư nhiên nhiều như vậy, mà hắn muốn mượn cơ hội này đem một phe của Thanh Vương chém trừ sạch sẽ, bầu trời triều đình lại còn bao nhiêu người, trong triều đình tất sẽ đại động đãng một hồi, việc này trước nếu không có đại ca căn dặn cùng an bài, hôm nay hắn, nhất định sẽ trong phản đột một này, ngươi vẫn luôn là giả bộ, Thanh Vương nhìn chằm chằm vẻ mặt túc sát của Lãnh Hạo, vấn, binh bại như núi đảo, Thanh Vương trong nháy mắt tự mình có thể hiểu đạo lý này, những người này trong ngày thường nói tuân theo hắn, sống chết trước mắt, dĩ nhiên không ai lưu ở bên cạnh hắn che chở hắn, mà hắn giờ này khắc này tuy là hữu lực lượng đem Lãnh Hạo ban đảo, bên người lại không một người có thể tin, dù cho hắn ngồi trên cái vị trí kia, định có một ngày sẽ bị những người này bị cắn ngược lại một cái, chấm, trang hay không trang. Nói vậy lúc này cùng Ngũ ca không quan hệ chứ, ha ha ha, Thanh Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, buồn cười hắn tự cao, hôm nay lại phải chết ở trong tay người bản thân bất tiết nhất cố. Người đến, đem Thanh Vương ra áp hạ, Lãnh Hạo lạnh lùng một tiếng ra lệnh, mọi người liền thấy chỉ chốc lát trước Thanh Vương còn vô cùng cuồng ngạo, cứ như vậy điên cuồng cười bị cấm vệ quân áp giải đi, phe cánh của Thanh Vương càng sợ vỡ mật. Vội vã phó đến trước mặt Lãnh Hạo cầu xin tha thứ, vương thượng đối với thủ túc mình cũng không có thủ hạ lưu tình, làm sao sẽ bỏ qua bọn họ. Lãnh Hạo nhìn cũng không muốn những thứ chỉ vì danh lợi của mình, không vì gia quốc suy nghĩ này một mắt nữa, phiền táo khoát tay chặn lại, để cấm vệ quân trước áp hạ đưa bọn họ, sau đó mới xử trí, bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra nên thế nào hảo hảo xử trí những người này, giết, quan viên triều đình ghế chống lại quá nhiều, không giết. Giữ lại những người này hắn cảm thấy chỉ sẽ ô triều đình, để đại ca quyết định cho thỏa đáng, lúc mệnh lệnh đem phe cánh của Thanh Vương áp hạ, Lãnh Hạo mới phân tán những người chiến căng căng khác, ra lệnh cho bọn họ ra phong bế miệng, không nên đem những chuyện rèm pha của hoàng gia hôm nay nghe được thấy được truyền đi, nếu để cho hắn nghe được chút sóng gió, định không nhẹ tha. Tác phong hành sự của Lãnh Hạo mới vừa rồi từ lâu chấn nhiếp lòng của bọn họ, dù cho Lãnh Hạo không phân phó, bọn họ cũng tuyệt không dám nhiều lời, hôm nay vương thượng, bọn họ không thể đắc tội nổi, đem đám người phân phát xong, Lãnh Hạo cũng để cho ám vệ hộ ở bên cạnh lui xuống, toàn bộ thính tử, chỉ còn lại có hắn, Ôn Nhu cùng Ôn Nhan hai tỷ muội, Huyền Vương cùng với Vương Như Mẫn, Huyền Vương lúc này mới để ly rượu trong tay xuống, chậm rãi đứng lên, nhất cử nhất động lộ vẻ tiêu sái không kềm chế được, nếu vương thượng vô sự, thần hạ liền trước rời. Đi, Huyền Vương hơi rũ mâu tử, Lãnh Hạo cho hắn chấn động, Lãnh Hạo cư nhiên đem bản thân che giấu tốt như vậy, đó là hắn cũng không có nhận thấy được hắn vẫn là giả bộ, nhị ca thật đúng là tính tình vân đạm phong khinh, mới vừa rồi tình huống sinh tử nhất tuyến, nhị ca còn có thể không chút kiêng kỵ uống rượu, Lãnh Hạo khôi phục khuôn mặt tươi cười vô hại trong ngày thường của hắn, đây không phải là không cho chuyện của thần hạ sao, không uống rượu còn có thể làm. Gì, Huyền Vương mỉm cười, nhãn thần xẹt qua nét mặt của Ôn Nhu, hướng Lãnh Hạo thi lễ một cái, liền xoay người rời đi, kỳ thực khiếp sợ đâu chỉ có hắn, đó là Ôn Nhu, cũng bị Lãnh Hạo trong lúc bất chợt chuyển biến làm cho kinh trụ, tuy rằng nàng biết hắn có lẽ là giả bộ, thế nhưng không biết hắn dĩ nhiên trước đem sự tình thấy rõ như vậy, nàng cận là muốn trừng trị Thanh Vương vì mình xuất nhất khẩu ác khí, tiện thể vì Lãnh Triệt cũng xuất nhất khẩu ác khí, trái lại không. Có tính đến chuyện phe cánh của hắn, Lãnh Hạo cũng nhất cử tương kỳ đến gốc rễ cũng nhổ luôn, tâm tư cùng giữ như thế, đủ để xứng làm đế vương, vương thượng. Hôm nay xử trí Thanh Vương ra, Thanh Vương phủ này lại xử lý như thế nào? Ôn Nhu kéo qua Ôn Nhan đứng ở một bên, bị kinh hách gỡ khăn hỉ trên đầu xuống, nhìn Lãnh Hạo khẽ hỏi, tẩu tẩu nói phải xử lý như thế nào mới tốt? Lãnh Hạo cười nhìn Ôn Nhu, đại ca nói qua, tẩu tẩu là người có chủ kiến, nghe một chút ý kiến của tẩu tẩu vị thường bất khả, Thanh Vương là tiên đế phong, Thanh Vương phủ cũng tiên đế xây, không thể hủy như vậy, không bằng liền trước hết để cho muội muội của thần phụ đi đầu quản, ngày sau lại từ chi mạch trong hoàng tộc dưỡng một hài nhi kế thừa Thanh Vương tước vị, vương thượng nghĩ như thế nào? Nếu là như vậy, Thanh Vương phủ liền có thể nói là tận tay Bạch Vương phủ, bị hủy không bằng giữ lại, ngày sau định chỗ hữu dụng, đây mới là nguyên nhân. Nàng giúp Ôn Nhan ngồi trên vương phi vị, hảo, liền y theo lời tẩu tẩu mà làm, Lãnh Hạo tự nhiên cũng không muốn hủy đi Thanh Vương phủ, Ôn Nhu nói chính là như suy nghĩ của hắn, tự nhiên đáp ứng, hồi cung, chấm liền ban hạ thánh chỉ, do Thanh Vương phi một tay trưởng chấp Thanh Vương phủ. Ôn, thần phụ tạ chủ Long Ân, Ôn Nhan vội vã quỳ xuống, tim đập đế bê cực nhanh, nàng rốt cục hết khổ rồi sao, miễn lễ, vương thượng, vậy mẫn phu nhân lại xử trí như thế. Nào, Ôn Nhu đem ánh mắt dừng lại ở trên người vương như mẫn, thật là một nữ nhân đáng thương lại thật đáng buồn, nếu là phu nhân của quý phủ đại ca, liền giao cho tẩu tẩu xử trí, thế nào, như vậy, Ôn Nhu tạ qua vương thượng. Nàng muốn chính là mình xử trí vương như mân, nàng nói qua bảo hài nhi trong bụng nàng vô sự, liền sẽ không nuốt lời, lúc này Thanh Vương phủ, không một người nguyện ý dừng lại, từ lúc Thanh Vương bị bắt, Lãnh Hạo liền bãi hồi cung, bởi vì còn, có một phe của Thanh Vương chờ hắn xử lý, Ôn Nhu gọi Vân Lãng mang vương như mẫn hồi Bạch Vương phủ chiếu cố, Vân Lãng cũng không dám hỏi nhiều, đem vương như mẫn vẻ mặt tuyệt vọng mang đi. Tiền thính của Thanh Vương phủ vốn nên phi thường náo nhiệt, hôm nay chỉ có tỷ muội Ôn Nhu, tam muội muội, chuyện tỷ tỷ giúp ngươi như nguyện. Ôn Nhu mâu quang nặng nề nhìn Ôn Nhan, nàng đã giúp Ôn Nhan, đồng thời cũng giúp mình, ân đức của đại tỷ tỷ, muội muội sống mãi không quên. Ôn Nhan hướng Ôn Nhu quỳ xuống, nguyên lai Ôn Nhu nói giúp nàng nắm quyền, đúng là đem Thanh Vương bạt đi, là chính nàng quyết định cần quyền không cần ái, hôm nay tay cầm Thanh Vương phủ chi quyền. Lại phải tân hôn thủ tiết, tuy là như vậy, nàng cũng không oán không hối hận, tam muội muội nhớ kỹ phần ân đức này của tỷ tỷ là tốt rồi. Ôn Nhu cũng không khiêm tốn, giảng lời nói trắng ra, tam muội muội tuyệt không nên làm người vong ân phụ nghĩa, bằng không Ôn Nhu đem lời cắt đứt, không có minh bạch nói ra, nàng tin tưởng Ôn Nhan tất nhiên biết nàng muốn nói cái gì, muội muội minh bạch, quyết không phụ đại tỷ tỷ. Bằng không, hạ chàng là chết không có chỗ chôn, nàng tin tưởng Ôn Nhu làm được, tam muội muội thông tuệ, cũng không cần tỉ tỉ nhiều lời, nếu Thanh Vương phủ vô sự, nàng nên đến Trấn Quốc công phủ, chỉ là hôm nay Thanh Vương phủ một đoàn loạn ma, chi bằng tam muội muội một người hiểu, đại tỉ tỉ yên tâm, muội muội chắc chắn để Thanh Vương phủ an bình, Thanh Vương gia tâm đã trừ, vương thượng giữ lại Thanh Vương phủ, tất nhiên là muốn Thanh Vương phủ an an phân phân. Nàng tất nhiên sẽ không vô sự tìm việc. Ôn Nhu hài lòng gật đầu, không nói cái gì nữa, đi ra ngoài thính tử gọi Duẫn Nhi toái bộ đến bên cạnh nàng, theo nàng đi. Ôn Nhan nhìn bóng lưng Ôn Nhu, không khỏi cảm thấy mỗi một câu nói mỗi một ánh mắt của Ôn Nhu, đều có thể ép tới nàng chậm bất quá khí. Ôn Nhu, làm sao biến thành như vậy? Ôn Nhu bước ra đại môn Thanh Vương phủ, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa cách đó không xa quay đầu mà chạy. Mà chiếc xe ngựa kia, nàng nhìn rất là quen mắt, Ôn Nhu mỉm cười, đó không phải là mã xa của Trấn Quốc công phủ thì còn là mã xa của ai? Duẫn Nhi, có nô tỳ. Ôn Nhu bám vào bên tai Duẫn Nhi nhẹ giọng cái gì, Duẫn Nhi cẩn thận nghe, sau đó gật đầu, nói vương phi yên tâm, liền rời đi. Ôn Nhu ngồi trong nhuyễn kiệu hồi bạch vương phủ, Túc Dạ gặp qua vương phi, Ôn Nhu khó khăn lắm mới hạ kiệu trước bạch vương phủ. Túc Dạ liền tự mình làm giúp nàng mở màn kiệu, trên người đại quản sự có thương, sao không nghỉ ngơi nhiều. Ôn Nhu bước ra nhuyễn kiệu, quan tâm hỏi, một chút thương nhỏ, không quan trọng, hẳn nếu là nằm trên giường, bạch vương phủ lớn như vậy ai tới quản. Vương phi vôn tâm quản chuyện của vương phỉ hắn nhìn ra được, ra cung đối với vương phủ mình không thương tâm, hắn nếu không quản, chẳng phải loạn xáo. Túc Dạ phụng vương gia chi mệnh ở đây chờ vương phi. Nói vương phi trở về đến thư phòng của vương gia một chút, vương gia tìm ta có chuyện gì? Túc Dạ không biết, vương gia nói sau khi vương phi trở về sẽ gặp hắn, liền khiển Túc Dạ ở đây đợi, chớ không phải là cùng tin tức phe đảng của Thanh Vương bị vương thượng áp hạ có liên quan. Ân, Ôn Nhu khẽ lên tiếng, tâm trạng đã có giật mình nho nhỏ, hắn làm thế nào biết nàng sau khi trở về muốn tìm hắn? Ôn Nhu một đường hướng ngõ phủ Lôi Minh đi, một bên nghĩ ngợi chuyện hôm nay, buổi chiều hôm qua nàng mới cùng hắn nói đến Thanh Vương, nàng muốn kết quả của Thanh Vương là hắn thân bại danh liệt, sau đó, có thể lấy tội danh cùng tẩu tự mình thông dâm bôi đen hoàng thất đưa hắn đánh đổ, để hắn cũng nếm thử tư vị kém một bậc, lại thật không ngờ Thanh Vương cư nhiên gan lớn muốn tạo phản, dám ở trước mắt bao người đem vương thượng vây khốn, nếu không có cấm vệ quân hoàng thất xuất hiện, vương thượng nhất định là gặp nguy hiểm, mà vương thượng hình như trước đó biết được việc phát sinh, tất cả chuẩn bị kỹ càng, sẽ trở thành vương con cá lớn này mắc câu, thế nhưng nếu không có nàng đem vương như mẫn diễn ra hỉ lớn như vậy, hôm nay tất cả sẽ không phát sinh, bởi vì phản ứng của thanh vương đến xem, hắn không biết vương thượng sẽ đích thân đến vì hắn làm người chứng hôn, làm sao có tạo phản mà nói đến, vương thượng ở trong thâm cung, lại cùng nàng không quá mức cùng xuất hiện, làm sao sẽ sớm được chuyện của vương như mẫn, lại làm thế nào biết nàng sẽ đem vương như mẫn mang đến hỉ đường, nếu nói là đoán được đây hết thảy, nàng cảm thấy, chỉ có bạch vương buổi chiều hôm qua cùng nàng có điều nói chuyện với nhau, có thể sẽ đoán được, thế nhưng đến một câu trong lòng của mình suy nghĩ nàng đều không có đề cập, hắn làm sao là có thể đoán được, nếu tất cả trong dự liệu của hắn, vậy đây rốt cuộc nên là, nam nhân thế nào, ôn nhu mang theo đầy bụng nghi vấn đi tới trước thư phòng của ngõa phủ Lôi Minh, còn không chờ Túc Dạ truyền báo, trong thư phòng liền truyền đến thanh âm khinh đạm của Lãnh Triệt, vương phi mời đến, ôn nhu cạn tiếu bước vào thư phòng. Thấy sắc mặt của Lãnh Triệt không có tái nhợt như ngày thường, liền biết được đêm qua hắn có nghỉ ngơi, liền đem chuyện thân thể của hắn lược hạ, hỏi, không biết vương gia tìm ôn nhu có chuyện gì, dù cho ta không tìm vương phi cũng sẽ tìm ta, không phải sao? Lãnh Triệt nhìn ôn nhu, đạm đạm nhất tiếu, trong lòng nghĩ vương phi nghĩ chuyện gì, ta tìm vương phi có chuyện đó. Hắn biết vương như mẫn từ lâu cùng thanh vương châu thải ám kết. Chỉ là giả không biết mà thôi, hắn vốn cũng muốn mượn cơ hội này đem thanh vương định tội, sau đó đối kỳ với phe cánh kia từ từ xử lý, không nghĩ nàng đã ở trên người vương như mẫn nhìn thấu manh khóe, mặc dù không biết đến cùng thanh vương có thâm cừu đại hận gì, thế nhưng hắn đoán được ý nghĩ trong lòng nàng, nàng cũng muốn lấy vương như mẫn đem thanh vương ban ngã xuống đất, nếu nghĩ cách của nàng cùng hắn nhất trí. Để cho nàng xuất thủ cũng không sao, nếu là hắn xuất thủ ban đảo thanh vương, tất tiến hành theo chất lượng, mà nàng xuất thủ, tất nhiên là muốn nhất cử kích diệt, bởi vì buổi chiều hôm qua nàng nói, ngày mai vương ra chờ xem kịch vui, hắn liền đoán được nàng muốn trên hỉ đường, của thanh vương mang vương như mẫn ra, thanh vương hướng vương như mẫn hạ sát thủ mà không thể thủ tính mạng, ra chi nàng ở chính giữa châm ngòi thổi gió. Tất để vương như mẫn sinh hận, vương như mẫn hôm nay định gặp phải trên hỉ đường, đem việc của mình cùng thanh vương hoàn hảo truyền tin, như vậy chúng con mắt nhìn chừng đều có thể làm chứng, thanh vương tất là tử tội, nhưng y theo tính tình cường thế tự giác vô nhân có thể địch của thanh vương, tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, như vậy dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể đem người ở tại tràng xóa sạch giết sạch, ở trước mặt đế vương Lãnh Hạo, tạo phản, hắn là nghi tới điểm này. Cho nên mới để Lãnh Hạo tự mình đi làm người chứng hôn, cấm vệ quân phân ba đi theo, hắn ra lệnh ám vệ âm thầm bảo hộ, nhất cử đem thanh vương bắt, chỉ là hành sự như vậy, cần phải thời khắc này nhất định bắt tất cả phe cánh của thanh vương, miễn trừ hậu hoạn, như vậy, đem sinh mệnh của Lãnh Hạo đẩy vào trong nguy hiểm, hắn là kinh qua thâm tư thục lự, chỉ có Lãnh Hạo đặt mình trong nguy hiểm, mới có thể xuất đế vương chi oai cùng ứng biến chi trí của hắn. Hiện ra hóa hiểm vi di chi lực cùng tiên kiến chi minh, đạt được lực chấn nhiếp bước đầu tiên hắn tự mình chấp chính, mà ôn nhu hành sự, quả thật không có làm hắn thất vọng, tất cả, dự liệu của hắn, cũng không phải là hắn thần cơ diệu toán, bất quá là hắn phòng ngừa chu đáo mà. Thôi, vậy vương gia nói một chút, ôn nhu giờ này khắc này trong lòng đang suy nghĩ gì? Ôn nhu hơi thiêu mi, nhãn thần trầm trầm. Nhìn Lãnh Triệt, nàng lần đầu tiên trên người hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm, vương phi muốn đến Trấn Quốc công phủ, nếu cần ta hỗ trợ, cứ việc nói là được, đó là đến thanh vương cùng nàng không quá mức liên can như vậy, nàng cũng không có buông tha, huống hồ những người đoạt đi Trấn Quốc công tử vị của nàng, hắn chưa hề cảm thấy nàng bị phát hiện cùng người bỏ trốn là chuyện trùng hợp, tất nhiên là có người mơ ước địa vị của nàng, nàng muốn trở tay đoạt lại tất cả thuộc về nàng. Là chuyện sớm hay muộn, mà hiện nay chỉ dựa vào chính nàng, sợ là không được, tất nhiên sẽ muốn cầu cạnh hắn, ôn nhu không có trả lời Lãnh Triệt ngay, chỉ là đạm tĩnh nhìn đôi mắt của Lãnh Triệt tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, cái gì đều biết, thực sự là một nam nhân đáng sợ, ôn nhu thật hoài nghi, vương gia có phải là hay, không là ôn nhu, thậm chí ngay cả ôn nhu suy nghĩ gì đều có thể đoán được, trầm mặc chỉ chốc lát. Ôn Nhu mới mở miệng cười, Vương Phi đã là người thừa kế Long Ngọc Bạch Bích, có thân phận của Trấn Quốc công tử liền làm việc càng tốt. Lãnh Triệt từ chối cho ý kiến, không biết Vương Phi muốn ta giúp chuyện gì, Ôn Nhu muốn Vương gia tự mình đứng ra, cùng Ôn Nhu đến Trấn Quốc công phủ một chuyến, lấy thân phận Bạch Vương gia chứng kiến chuyện thực, đủ để làm cho người tin phục. Nếu là chính nàng, người khác nói nàng bịa đặt nói không chừng, vậy chuyện nàng muốn làm liền không có chút ý nghĩa nào, đơn giản như vậy. Lãnh Triệt lời tuy mang theo nghi vấn, nhưng mà mâu tử đen như mực của hắn, một tia nghi vấn cũng không có, chính là đơn giản như thế, nếu là như vậy, Vương Phi chẳng phải là lại oán ta không muốn sống chạy lung tung bên ngoài. Lãnh Triệt như trước cười đến nhàn nhạt, ngôn ngữ xăm chút ý tứ hàm xúc đùa giỡn, Ôn Nhu, ở bên cạnh thân Vương gia, làm sao sẽ để thân thể của Vương gia mắc bệnh. Nam nhân này, trái lại phản vấn nàng, nhìn mặt mày hắn mang theo đùa giỡn, làm sao cũng nhìn không ra hắn sẽ là một nam nhân thâm trầm đến đáng sợ. Đã như vậy, ta liền theo Vương Phi đi chuyến này, trong con ngươi Lãnh Triệt tiểu ý sâu hơn một phần, đến lúc đó hy vọng Vương Phi cũng có thể để ta thấy trò hôm nay, diệt trừ một phe của Thanh Vương, nàng lại đem Trấn Quốc công phủ thu hồi trong tay. Mình, đối với hắn đối với Đại Di mà nói, đều là bách mà không một hại, hắn cớ sao mà không làm. Vương gia yên tâm, Ôn Nhu định sẽ không để cho Vương gia thất vọng, dù cho hắn đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, cũng sẽ không biết chân tướng năm đó. Hôm nay, nàng không chỉ có muốn đoạt lại tất cả thuộc về nàng, nàng còn phải lòng dạ hiểm độc của những người đó truyền đi. Không biết Vương Phi khi nào mới để ta xem trò hay này. Hôm nay, Nga, một ngày hay vở tuồng. Hay, Vương Phi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Lãnh Triệt cười đứng lên, vòng qua án thư đi tới trước mặt Ôn Nhu, hành sự liền sẵn còn nóng, lẽ nào Vương gia không biết đạo lý này, hôm nay, là thời cơ tốt nhất, người trong kinh hoàng, dễ dàng đối phó nhất, bất quá Ôn Nhu còn có một thỉnh cầu, Vương Phi cứ nói đừng ngại, không biết Vương gia có thể không đem An Công Công bên người Vương Thượng cùng mời tới, vị phòng có người nói phu thê bọn họ cộng lại, hãm hại người khác, vẫn là đem An Công Công mời tới thỏa đáng. Tâm phúc bên người Vương Thượng thấy tận mắt, còn có ai dám hoài nghi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tất cả chuẩn bị chu toàn mới có thể hành sự, bởi vì nàng không bao giờ làm không bao giờ làm chuyện gì mà không có chuẩn bị. Vương Phi thực sự là tâm tư kín đáo, lời của Tiểu An Từ, nếu là có người hoài nghi, không khác hoài nghi Vương Thượng, tuyệt không người nào dám không người nào dám can thiệp vào. Chuyện của Thanh Vương trước mặt Vương gia, Ôn Nhu bất quá là bán môn lộng phủ, cùng lòng dạ của hắn so sánh, nàng sợ là không hơn hắn, tâm tư kín đáo, nàng không tin hắn cũng không có nghĩ tới điểm này. Tiểu An Tử từ lâu đã sai người thông báo rồi, hiện nay chỉ cần Túc Dạ tiến cung xin cứ tự nhiên, hiện nay, lời của Tiểu An Tử, một câu hơn bọn hắn, dùng đến Tiểu An Tử, hắn cùng nàng lại mặt ngày ấy đã sớm nghĩ đến, đã như vậy, chúng ta hiện nay đến Trấn Quốc công phủ trước, quả thế, nam nhân này đến cùng có bao nhiêu tâm tư, lòng dạ bao sâu. Trước xuất phủ, Ôn Nhu trở về Yên Thủy Các, lấy dược hoàn đặc biệt vì Lãnh Triệt chuẩn bị, để hắn ăn vào, hai người mới ngồi mã xa đến Trấn Quốc công phủ. Lúc này Ôn Thế Nghi, có thể nói là hoảng loạn, tọa ngọa bất định, hôm nay đại hôn của Thanh Vương, hắn cái thân phận này tuy rằng không xứng ngồi ở cao đường, nhưng Thanh Vương ra lệnh không cho phép hắn ngồi ở cao đường vị, nhưng làm phụ thân của Thanh Vương Phi hắn cũng vốn nên trình diện, thế nhưng chuyện đêm qua hắn không có hoàn thành, không dám đối mặt Thanh Vương gia, nên chậm chạp không dám đến Thanh Vương phủ, nội tâm lựa chọn nửa ngày, rốt cục quyết định bất luận lấy thân phận của hắn cũng không thể không đến, nếu không phải trình diện đó là phật mặt mũi của Thanh Vương gia, nên hắn liền kiên trì đi, thế nhưng ai biết, hắn khó khăn lắm đi tới trước cửa Thanh Vương phủ, muốn vào phủ, lại bị hai thị vệ ngăn ở ngoài cửa, làm sao cũng không để hắn tiến, ngay khi hắn muốn mắng bọn họ một trận, lại có một đám thị vệ đem toàn bộ Thanh Vương phủ bao quanh, mà những thị vệ này không phải xa lạ, đúng là cấm vệ quân hoàng thất, hắn nhất thời sợ choáng váng, vội vã lui sang một bên, nhìn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Khi hắn thấy Thanh Vương bị hai cấm vệ quân mang ra cửa phủ, đồng thời nhất thời sợ hãi đến cực điểm sắc mặt trắng bệch, sau đó lại nhìn thấy quan viên trong ngày thường cùng Thanh Vương gặp gỡ quá mức mật bị nhất nhất áp chứ từ, trong Thanh Vương phủ đi ra, hắn sợ đến suýt ngựa quỷ ngồi dưới đất, hắn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cuối cùng thấy Lãnh Hạo, hắn cũng không cầm giữ được nữa, kinh hách to lớn để hắn quỳ ngồi trên đất, thế mới biết phát sinh này, là đủ để cải biến đại sự cả đời mình. Kinh hoàng chưa định, may mắn bản thân không có đúng giờ đến đây, nếu không hắn hôm nay sẽ giống hệt những người mới vừa, rồi bị áp ra ngoài, ý nghĩ của hắn chính là hồi phủ, nhanh lên hồi phủ, nhưng hai chân là của hắn run rẩy không nghe sai sử, vẫn là gia đình đưa hắn lên Ma Sa, hắn lập tức để gia đình chung quanh hỏi thăm, xem trong đế đô nhắc lên đại sự gì, mà vừa về tới phủ đệ của mình, người Ôn Thế Nghi hỏi thăm chiếm được tin tức. Đúng là tất cả quan viên lui tới cẩn mật cùng Thanh Vương đều bị giam giữ rồi, hắn càng luống cuống, vậy hắn thì sao, kế tiếp bị cô có thể hay không đến? Phiên hắn, to lớn khủng hoảng áp ở trong lòng, làm sao để Ôn Thế Nghi lãnh tĩnh, hắn giờ phút này, từ lâu hoảng đến rối loạn, chút nào cũng bất luận cách đối phó gì. Lão gia, người không phải đến Thanh Vương phủ sao, làm sao trở về nhanh như vậy? Triệu Yên Nhi vừa được gia đình đến truyền báo Ôn Thế Nghi đã về đến nhà, vội vã chạy đến tiền thính, một bước tiến tiền thính, đã nhìn thấy Ôn Thế Nghi vẻ mặt hốt hoảng đi qua đi lại trong thính tử, không khỏi quan tâm nói, vì sao sắc mặt khó coi như vậy, thế nhưng đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện lớn, thấy Triệu Yên Nhi, Ôn Thế Nghi bỗng nhiên bắt cánh tay của nàng, hai mắt trợn tròn, thanh âm run rẩy nói, Trấn Quốc công phủ, sắp xong rồi, lời của Ôn Thế Nghi, sinh sôi đem Triệu Yên Nhi dọa sợ, lão gia, ngươi đang nói gì đấy, lời của Ôn Thế Nghi để Triệu Yên Nhi cảm thấy không hiểu kinh hãi, cảm thụ được sợ hãi của ngón tay của Ôn Thế Nghi xuyên thấu qua, truyền tới trên người nàng, nhíu mi hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, Thanh Vương gia bị Vương Thượng giam giữ rồi, Ôn Thế Nghi có vẻ rất là kích động. Nắm thật chặt cánh tay của Triệu Yên Nhi, đem nàng làm đến đau, còn có người trong ngày thường cùng Thanh Vương gia gặp gỡ cẩn mật, cũng đều bị Vương Thượng giam giữ rồi. Kế tiếp sắp đến phiên Trấn Quốc công phủ, đến phiên ta, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy, Thanh Vương gia, có thể nói là đại thụ của hắn, Thanh Vương gia cây to này cũng ngã, hắn ký sinh nho nhỏ sống bên người hắn có thể duy trì được bao lâu, đây, điều này sao có thể? Lời của Ôn Thế Nghi như tiếng sấm nổ tung lòng của Triệu Yên Nhi, cũng nổ nàng luống cuống, lão gia ngươi đã từng nhìn thấy, không có giết chết Ôn Nhan là chuyện nhỏ, Thanh Vương rơi đài là chuyện lớn, Trấn Quốc công phủ bọn họ, có thể nói là dựa vào Thanh Vương mà tồn tại, Thanh Vương đảo, liền ý nghĩa ngày của Trấn Quốc công phủ cũng sẽ không trường cửu, vậy bọn họ, trước trăm phương nghìn kế muốn đem nữ nhi gả Thanh Vương phủ lại toán cái gì? Hôm nay không chỉ còn nữ nhi bị hủy, Thanh Vương càng rơi đài, hôm nay thậm chí còn đến Trấn Quốc công phủ cũng giữ không được. Sự tình, làm sao sẽ sớm chiều biến thành như vậy, để cho bọn họ không tiếp thụ được, ứng đối không được. Phu nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ôn Thế Nghi đem tay nắm Triệu Yên Nhi càng chặt hơn. Hắn đã hoảng đến đã không có chủ ý, hắn chỉ biết là, hắn không muốn chết. Đối mặt kinh hoàng của Ôn Thế Nghi, Triệu Yên Nhi trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đối sách, còn chưa kịp trả lời vấn đề của hắn, liền có một danh gia đinh ra đi tới trước cửa thính tử, khom người bẩm báo nói, nô tài gặp qua lão gia, phu nhân, Bạch Vương Phi đến đây, bảo là muốn gặp lão gia cùng phu nhân. Triệu Yên Nhi cùng Ôn Thế Nghi đều là cả kinh, Ôn Nhu, lúc này nàng tới làm cái gì? Nhưng mà câu này của gia đinh truyền báo để Ôn Thế Nghi hơi chút bình tĩnh lại, dù cho kinh hoàng nữa. Sự tình còn chưa có xảy ra trên đầu mình cùng Trấn Quốc công phủ, bọn họ phải lãnh tĩnh, nghĩ biện pháp hảo hảo ứng đối, đi hồi Bạch Vương Phi, không gặp, Ôn Thế Nghi không chút suy nghĩ liền hồi đinh, hắn hiện tại không có thời gian đi gặp Ôn Nhu gì nữa, xem ra cha thật là đáng ghét Ôn Nhu, thậm chí ngay cả gặp không muốn gặp Ôn Nhu. Tiếng nói của Ôn Thế Nghi vừa dứt, giọng Ôn Nhu mang theo nụ cười nói chuyển đến bên tai. Thanh tới người tới, còn không Ôn Thế Nghi nói, Ôn Nhu liền đi tới trước mặt hắn cùng với Triệu Yên Nhi, Bạch Vương Phi vẫn là trước sau như một không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Triệu Yên Nhi hận châm chọc nói, lão gia đã nói không gặp, còn mặt mày dày dạng xông tới, cũng thực sự không nghĩ ra, ngươi còn có mặt mũi đến, đem tâm nhi của nàng hủy đi, lại còn dám đến, sẽ không sợ bản thân có đến mà không có về, Ôn Nhu về nhà mình, có gì không thể. Ôn Nhu khinh bỉ nhìn Triệu Yên Nhi, huống hồ Ôn Nhu chưa làm qua cái gì, tại sao lại không mặt mũi trở về, trái lại Triệu Di Nương, ngươi có tư cách gì tại đây khoa tay múa chân? Bạch Vương Phi chớ không phải là dễ quên, hôm nay ta là Đường gia tổ mẫu của Trấn Quốc công phủ. Triệu Yên Nhi trừng mắt ôn nhu, nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, ngươi đem thân muội muội của mình hãm hại còn dám ở đây. Dõng dạc, lời này của Triệu Di Nương ôn nhu đã có thể không hiểu, hôm nay đầu đường cuối ngõ truyền nhị muội muội cùng người hoan hảo, làm sao thành ôn nhu hãm hại, có mặt mũi nói nàng như vậy, thật vô liêm sỉ, nhất định là ngươi tạo. Triệu Yên Nhi hận không thể đem ôn nhu nuốt trọn, thế nhưng nàng biết giờ này khắc này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không phải là thời gian nàng xung động, nếu không, nàng ngày hôm nay định để ôn nhu đi không ra cái cửa này. Ôn nhu, ngươi đã gả nhập Bạch Vương phủ, lại ba lần bốn lượt trở về, không biết làm như vậy rất không có cấp bậc lễ nghĩa. Ôn Thế Nghi cực kỳ chán ghét ôn nhu, cho nên ngay cả lúc nói chuyện nhìn cũng không nhìn ôn nhu một mắt, hắn không nghĩ ra, vì sao bọn họ không chỉnh chết nàng. Ôn nhu lần này trở về, bất quá là đêm qua mơ tới tổ phụ, trong mộng tổ phụ cùng ôn nhu nói rất nhiều, để ôn nhu cần phải tự mình truyền đạt cho cha. Đối với chán ghét trên mặt Ôn Thế Nghi, ôn nhu làm như không thấy, khóe miệng như cũ lộ vẻ cười, hai chữ tổ phụ, khiến của Ôn Thế Nghi mãnh run lên, đem nhãn thần rời đến trên mặt ôn nhu, cũng khi nhìn đến mâu tử của ôn nhu rồi đột nhiên cảm thấy kinh hãi, bởi vì nàng mâu tử kia của nàng, lúc này hắn cảm giác như cha đã chết của mình, để hắn sợ đến không dám nhìn thẳng, nói cái gì, mau nói rồi đi, mâu tử kia của nàng, hắn không muốn tái kiến. Tổ phụ còn nói, những lời này, cần ở trước linh, vị của hắn mới có thể nói. Ôn nhu cười đến hữu hảo, đã như vậy, cha sao không theo ôn nhu một đạo đến từ đường một chuyến, tất cả âm mưu này, nàng muốn kết thúc trước linh vị của tổ phụ cùng mẫu thân. Đại môn từ đường đóng chặt, ôn nhu cùng phu thê Ôn Thế Nghi nhất tề đi tới trước từ đường. Ôn Thế Nghi mặc dù rất muốn đem ôn nhu đuổi đi, thế nhưng nàng mang ôn chi tân ra, Ôn Thế Nghi liền phải nghe nàng nói. Nhất tề đi tới từ đường, mà Triệu Yên Nhi còn lại là muốn nhìn một chút ôn nhu đến cùng muốn chơi cái xiếc gì. Triệu Yên Nhi hối cực hận cực, hối hận lúc đầu vì sao không đem ôn nhu kết liễu, giữ lại nàng lại để cho nàng gai mắt, rồi lại để cho nàng tránh được, không chỉ có như vậy, còn hủy đi tâm nhi, đây làm sao bảo nàng không hận. Hôm nay nàng đường hoàng xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng càng bất năng đem nàng giết chết. Ôn Thế Nghi nhìn chằm chằm đại môn đóng chặt của từ đường, vốn cũng không lúc này, càng không giải thích được phiền táo phẫn nộ, đại môn từ đường luôn mở, dĩ nhiên đóng lại, đến tột cùng là hạ nhân nào làm chuyện khiến hắn không vui, hắn nhất định phải loạn côn đánh chết hắn. Ôn Nhu, ngươi tiện nhân này, lúc Ôn Thế Nghi, khó khăn lắm tới gần từ đường đang muốn đẩy đại môn đang đóng chặt ra, một tiếng giống oán hận bén nhọn từ sau truyền đến. Để tay của Ôn Thế Nghi đưa được một đoạn lại thu hồi, hướng người đến nhìn lại, ôn nhu lạnh lùng cười, nhìn ôn, tâm tóc tai bù xù dường như người điên, nhãn thần dữ tợn về phía nàng phác lai, chỉ thấy ôn nhu ở tại chỗ nhìn ôn tâm điên cuồng, khi hai tay của ôn tâm sắp đụng đến nàng, trong nháy mắt chỉ thấy nàng hơi nghiêng thân, ôn tâm liền chật vật nhào tới trên mặt đất, ôn tâm, đến thật vừa lúc, còn tiết kiệm nàng như thế này lại đi xử lý nàng, tâm nhi. Triệu Yên Nhi kinh hô một tiếng, đau lòng lập tức khom người đem ôn tâm ngã nhào trên đất đỡ dậy, nương không phải là cho, ngươi trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi sao, thế nào chạy ra ngoài, ta muốn giết ôn nhu tiện nhân này. Ôn tâm như điện, mạnh đẩy Triệu Yên Nhi đỡ nàng ra, dương nanh múa vuốt hướng ôn nhu nhào tới, nàng vốn là hảo hảo mà nằm ở trong phòng, mà khi nàng nghe được bọn hạ nhân nói ôn nhu tới, nàng không cách nào khống chế bản thân. Liền lập tức vọt tới, nàng phải để ôn nhu tiện nhân này đi tìm chết, đi tìm chết. Ôn nhu ngươi tiện nhân này, còn trong sạch của ta, đưa ta tất cả, thuần khiết của nàng, thanh vương gia của nàng, toàn bộ cũng bị ôn nhu tiện nhân này làm hỏng, chính là đem nàng bầm thây vạn đoạn nàng cũng không có thể giải hận. Tâm nhi, Triệu Yên Nhi lập tức ôm ôn tâm trong điên cuồng, nàng làm sao muốn lập tức giết ôn nhu, thế nhưng lúc này không phải là thời cơ. Nương ngươi buông ta ra, ta muốn giết ôn nhu tiện nhân này. Ôn tâm dùng rằng, triệt để lâm vào điên cuồng, nhị muội muội luôn mồm mắng, là ta tiện nhân, lại luôn miệng nói là ta hủy thanh bạch của ngươi, không biết nhị muội muội có chứng cứ gì. Người trong điên cuồng dễ tiết lộ nghĩ cách nội tâm nhất, nàng cần trước khi Triệu Yên Nhi, đem Ôn Tâm mang đi đem tình hình thực tế từ trong miệng nàng lôi ra, làm chứng cứ, tự ngươi biết rõ, lúc này Ôn Tâm còn quản Triệu Yên Nhi, đó là Ôn Thế Nghi tiến lên muốn đem nàng kéo đi nàng cũng không đi, Thanh Vương gia là của ta, Trấn Quốc công phủ cũng là của ta, dù cho ngươi hại ta, những thứ này cũng vẫn là của ta, ngươi mơ tưởng cướp đi. Trấn Quốc công phủ của ta, năm đó nếu không phải bọn ngươi xử kế hãm hại ta, nhị muội muội ngươi có thể ngồi trên Trấn Quốc công tử vị. Đôi mắt Ôn Nhu híp lại, mẫu nữ Ôn Tâm, người vô liêm sỉ, ha ha ha, bởi vì ngươi phế vật này căn bản không xứng là Trấn Quốc công tử, năm đó nam nhân cùng ngươi bỏ trốn quả thực chúng ta sớm an bài tốt, dù cho ngươi không động tâm hắn, chúng ta cũng có biện pháp hủy ngươi, dù cho ngươi bây giờ, cũng đã, Ôn Tâm trong điên cuồng miệng vô giả lan, tận đem chuyện mình làm năm đó phu hết ra. Ba, một cái tát thanh thủy tiếng vỗ tay vang lên, đem lời của Ôn Tâm cắt đứt, khiến Ôn Tâm ngã trên mặt đất, chỉ thấy má trái của Ôn Tâm lập tức hiện lên dấu bàn tay rõ ràng, tay của Ôn Thế Nghi dừng giữa không trung, giận không kềm được nhìn nàng. Bởi vì nếu là lại để cho Ôn Tâm nói xong, không biết còn có thể rũ ra cái gì, ở trước mắt khẩn yếu quan đầu, Ôn Thế Nghi không có thể chứa để nàng làm ra chuyện gì nữa, vì vậy một cái tát đem lời của nàng đánh trở lại. Ôn Tâm giơ tay lên bưng mặt mình, ngồi dưới đất chấn kinh đến một câu nói đều nói không nên lời, nhãn thần kinh ngạc. Ôn Nhu cũng hơi gợi lên khóe môi, mấy câu nói đó của Ôn Tâm đủ để thành làm bằng cớ cọ rửa bêu danh trên người nàng, bọn họ nên đều nghe được. Ôn Nhu ngước mắt tường xây làm bình phong ở cổng cách đó không xa, hài lòng khẽ cười đi tới trước đại môn từ đường, hoắc mắt đẩy ra đại môn đóng chặt, chỉ thấy một lão nhân gầy yếu chính quỳ gối trước linh đài, nghe tiếng cửa mở chậm rãi nghiêng đầu, khuôn mặt lão nhân ánh vào mi mắt Ôn Thế Nghi trong nháy mắt, Ôn Thế Nghi lại một lần nữa bị kinh hách thật lớn, suýt nữa không có đứng vững chân, mà Triệu Yên Nhi còn lại là hoảng sợ điệt ngồi trên đất. Kỳ thực kinh không chỉ là Ôn Thế Nghi cùng Triệu Yên Nhi, đó là lão nhân quỳ gối trước linh đài khi nhìn đến Ôn Thế Nghi cũng sợ. Lý thúc, thanh âm Ôn Thế Nghi mang theo bất khả run, theo bản năng lui về phía sau hai bước, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Bá, đáy lòng sợ hãi thấp đỡ không được lan tràn. Lý thúc, làm sao có thể? Hắn nhớ rõ ràng năm đó hắn đã bọn họ tươi sống đánh chết, còn là hay là hắn tự mình đưa hắn ném tới bãi tha ma, hiện nay như thế nào xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là hướng hắn lấy mạng? Triệu Yên Nhi luôn luôn chỉ cao khí ngang càng khủng hoảng, đầy mặt trắng bệch, nhìn Lý Bá tựa như một lệ quỷ sẽ hút huyết, chật vật ngồi dưới đất, thân thể không ngừng được lạnh run, ở đây năm người, chỉ có một mình Ôn Nhu phảng phất sống chết mặc bây người ngoài cuộc. Khóe miệng dáng tươi cười chưa từng sửa, nhìn mẫu nữ Ôn Tâm, ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt khác nhau cùng một Ôn Thế Nghi một mặt hoảng sợ, khóe miệng dáng tươi cười đang từ từ phóng đại, chờ kịch hạnh sắp diễn, ngươi là người hay quỷ? Ôn Thế Nghi bình tĩnh nhìn Lý Bá, hung hăng nuốt nước miếng một cái, hỏi, cha nói cái gì? Lý Bá là Ôn Nhu mang đến gặp tổ phụ, cha làm sao sẽ hoài nghi Lý Bá là quỷ? Ôn Nhu khẽ nhíu mày. Ôn Thế Nghi coi như thực sự không hiểu quan tâm nói, cha làm sao sắc mặt khó coi như vậy, thế nào ngồi trên đất, cha các ngươi đây là thế nào? Nhìn thấy Lý Bá, cha không phải là nên vui vẻ mới đúng sao? Ngươi không phải là vẫn luôn tìm Lý Bá sao? Năm đó Ôn Thế Nghi đem Lý Bá đánh chết ném tới bãi tha ma là việc bí mật, không người biết, chỉ coi Lý Bá vì ý in chi tân, chết mà thương tâm gần chết lặng lẽ rời đi không lưu lại đôi lời. Ôn Thế Nghi phòng Ôn Nhu cùng người khác hoài nghi, liền dối xưng bản thân phái người đi tìm, một tìm chính là 3 năm, thẳng đến Ôn Nhu xuất gia hắn vẫn như cũ công bố hắn đang tìm. Ha ha, vui vẻ, tự nhiên vui vẻ. Ôn Nhu nói để Ôn Thế Nghi hơi chút bình tĩnh lại, bản thân gạt bất năng bị bản thân đâm, vội vã gượng ép cười, đem Triệu Yên Nhi từ dưới đất đỡ lên, dù cho Lý Thúc năm đó không có chết, Ôn Nhu thì như thế nào tìm được hắn? Ngày hôm nay đem Lý Thúc mang đến đây, lại là có ý đồ cùng mục đích gì? Mà bất kể nàng mục đích vì sao, tuyệt không thể để cho Lý Thúc sống. Ôn Thế Nghi nói xong, chậm rãi đi đến Lý Bá, trong nụ cười gượng ép cất dấu dữ tợn, Lý Thúc, năm đó lão nhân gia người vì sao bất cáo nhi biệt, làm hại ta tìm ngài thật khổ. cực, hôm nay ngươi nếu đã trở về, làm sao cũng không nói trước nói với ta một tiếng, thiếu gia. Lý Bá nhìn Ôn Thế Nghi chậm rãi đến gần, sợ đến chậm rãi thối lui đến bên cạnh Ôn Nhu, trong mắt là không giấu được sợ, lão nô gặp qua thiếu gia. Lý Bá mới vừa rồi vừa nhìn thấy Ôn Thế Nghi cùng Triệu Yên Nhi, trong đầu không khỏi nổi lên hình ảnh năm đó, hai người này dữ tợn cười đem roi lần lượt quất trên người của hắn, đây chính là người muốn lấy mạng hắn, hôm nay hiện ở trước mặt hắn, làm sao bảo hắn không sợ, hắn bất quá là muốn cung tế lão gia, cho nên mới thỉnh cầu đại tiểu thư để hắn vì lão gia dâng nén hương mà thôi, cũng không muốn gặp lại thiếu gia. Ôn Thế Nghi chậm rãi hướng Lý Bá tới gần, chậm rãi nâng lên hai tay, mắt nhìn chằm chằm cổ của Lý Bá, lộ vẻ hung ác, mặc kệ hắn là người hay quỷ, hắn đều phải để hắn chân chính tiêu thất. Lý Bá là tư chủ tâm thiết muốn tổ phụ đốt nén hương, Ôn Nhu liền trước đem Lý Bá linh tới, Ôn Nhu đọc được sát ý trong mắt Ôn Thế Nghi, rời bước trước người Lý Bá, đưa hắn chắn phía sau, hướng Ôn Thế Nghi cười nói, cha hôm nay cũng không gặp được Lý Bá sao, hà tất lưu ý trước đó có thông báo hay không. Lý Bá là nhân chứng trọng yếu, là người tổ phụ sinh tiền tín nhiệm nhất, cũng chung với tổ phụ nhất, nàng làm sao sẽ để Ôn Thế Nghi thương hắn. Đột nhiên bị Ôn Nhu cản trước mặt, Ôn Thế Nghi ngẩn ra, đem hai tay buông xuống, đáy mắt hung ác chưa giảm, không vui nói, Bạch Vương Phi chặn ở trước mặt ta muốn làm gì, không muốn để cho ta tới gần Lý Thúc sao? Ôn Nhu chết tiệt, lại muốn phá chuyện của hắn, Ôn Nhu nào dám cản cha. Ôn Nhu mỉm cười, xoay người Lý Bá đến trước mặt Ôn Thế Nghi, Lý Bá, cha rất nhớ ngươi, Lý Bá cũng có lời muốn nói với cha. Ai biết Ôn Nhu muốn đỡ Lý Bá đến trước mặt của Ôn Thế Nghi, Lý Bá lại sợ hãi cựa ra tay của Ôn Nhu, nhìn chằm chằm Ôn Thế Nghi sợ lui về phía sau, cua hai tay, trong miệng lẩm bẩm nói, không nên, Lý Bá người đây là thế nào, đây là cha của Ôn Nhu, thiếu gia của người à. Ôn Nhu lời tuy nói ra, nhưng không có lại đỡ Lý Bá, Ôn Nhu chỉ là đứng tại chỗ nhìn Lý Bá lâm vào trong trí nhớ kinh khủng. Biết ý thức của hắn lại bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, tuy rằng như vậy đối với hắn có chút tàn nhẫn, nhưng là vì tổ phụ nhắm mắt ở hoàng tuyền, nàng chỉ có thể tạm thời ủy khuất Lý Bá, thiếu gia không nên đánh, không nên đánh, lão nô cái gì cũng không biết, thực sự cái gì cũng không biết. Bỗng nhiên, Lý Bá như bị kinh hách to lớn, hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt Ôn Thế Nghi trắng bệch. Nghe Lý Bá hồ ngôn loạn ngữ, nhãn thần càng thêm dữ tợn, cha có từng đánh nhau Lý Bá, Ôn Nhu hơi thiêu mi nhìn Ôn Thế Nghi, ý vị thâm trường hỏi, Bạch Vương Phi nói gì vậy, Lý Thúc đối đãi như thân, ta sao lại đánh Lý Thúc, nói trả lời Ôn Nhu, ánh mắt của Ôn Thế Nghi thủy chung rơi vào trên người của Lý Bá, cha nếu không có đánh Lý Bá, vì sao Lý Bá nhìn thấy cha sẽ sợ như thế, nếu Bạch Vương Phi muốn biết, ta đây liền hướng Lý Thúc hỏi rõ. Ôn Thế Nghi nói xong, liền vọt tới chỗ Lý Bá, giơ hai tay lên nhắm ngay cổ của Lý Bá, hắn muốn bóp chết hắn. Đối mặt nhãn thần ác độc của Ôn Thế Nghi, Lý Bá sợ đến không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Thế Nghi hướng hắn phát lai, chỉ là, mắt thấy Ôn Thế Nghi liền muốn nhào tới. Trước mặt Lý Bá, một trận lợi phong từ chóp mũi của Ôn Thế Nghi lao qua, lợi phong phảng phất có thể cắt vỡ mặt của hắn, hắn buộc lòng phải lui về phía sau một bước. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, một chi ngắn vững vàng thọt tới song linh, Ôn Thế Nghi chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau đớn, sau đó Triệu Yên Nhi kinh hách phát hiện, trên mặt của Ôn Thế Nghi có một lỗ hổng trên chóp mũi của hắn lan tràn, chính giọt máu thật nhỏ ra thấm ra bên ngoài, quả thực tựa như một cây đao đem mặt của Ôn Thế Nghi bổ ngang thành hai đoạn. Cha, sao không Lý Bá nói hết lời, Ôn Nhu nhẹ nhàng vuốt ve ám tiễn trên cổ tay trái. Hơi rũ đôi mắt, nhẹ nhàng mà cười, nụ cười kia, trong mắt Ôn Thế Nghi, cũng chợt thầm người, Lý Bá không cần sợ, Ôn Nhu tuyệt sẽ không để cho Lý Bá bị một tia thương tổn, Lý Bá sao không trước linh vị của tổ phụ, đem chuyện người biết nói ra, cũng tốt để tổ phụ dưới hoàng tuyền nhắm mắt, thanh âm Ôn Nhu rất nhẹ, lại như dao nhỏ của đao phủ, chỉ cần sau một khắc, sẽ gặp huy hướng cổ của Ôn Thế Nghi cùng Triệu Yên Nhi. Ôn Thế Nghi cùng Triệu Yên Nhi triệt để luống cuống, lão gia, Lý Bá sâu đậm trong hốc mắt đột nhiên lão lệ khàn khàn, đầu gối đi trở lại trước linh đài, nhìn Ôn Nhu, thương tâm quát, lão gia là bị thiếu gia hại chết, là bị thiếu gia cùng di nương của hắn tươi sống hại chết. Lòng của Lý Bá dãy giụa, lão gia là hắn phụng dưỡng cả đời, thiếu gia là, hắn lớn lên, lão gia chết để hắn vô pháp tiếp thu, sự tình là một tay thiếu gia tạo thành, thế nhưng hắn lại không muốn thấy thiếu gia chết, dù sao thiếu gia là hài tử duy nhất của lão gia, thế nhưng, lão gia yêu thương thiếu gia đau như vậy, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, thiếu gia sẽ như vậy thống hại lão gia hạ thủ, lão gia là thân cha của hắn a. Bách Thiện Hiếu làm đầu, thiếu gia dù cho không tận hiểu với lão gia, thế nhưng cũng không nên sinh ra tâm tư ác. Độc thiên lý bất dung, độc hại sinh phụ, thiếu gia làm sao liền làm được, lão gia tử không nghi ngờ thiếu gia, đó là đến cuối cùng nhất khắc đã biết chân tướng, lão gia như trước không trách thiếu gia, đồng thời còn cầu hắn cũng không nên trách thiếu gia, đừng cho bất luận kẻ nào biết việc này, lão gia đến chết niệm thiếu gia, thế nhưng thiếu gia... Lời của lão gia, hắn cho tới bây giờ đều là vâng theo, nếu lão gia để hắn không nên trách thiếu gia, hắn liền quyết định đem bí mật này giấu trong bụng, hắn thật không ngờ, thiếu gia lại muốn sống đưa hắn đánh chết, chẳng những như vậy, chính là đến tôn tiểu thư lão gia thương yêu nhất, lại cũng bị xem thường, đi theo bên người lão gia mười mấy năm, có một số việc hắn vẫn thấy rõ, hắn nhìn ra được. Trấn quốc công phủ nắm giữ ở trên tay của thiếu gia cùng Triệu Di Nương, sớm muộn sẽ bị bọn họ hủy diệt, đây cũng như là hủy đi tâm huyết của lão gia, nên, hắn không thể làm theo di ngôn của lão gia, đại tiểu thư mới là chính chủ của Trấn quốc công phủ, đại tiểu thư mới là Trấn quốc công tử lão gia thân truyền, mới có thể truyền thừa tiếp Trấn quốc công phủ, cho dù có di ngôn lão gia, hắn cũng muốn đem chuyện năm đó lôi ra, thiếu gia một mạng. Đợi hắn dùng mạng của mình hoàn lại, đến hoàng tuyền lại hướng lão gia thỉnh tội. Lý bá, người nói cái gì? Ôn Nhu giả bộ kinh ngạc đến tột đỉnh, kỳ thực đáy mắt tràn đầy tiêu ý hài lòng, bởi vì này ngày nàng cứu Lý bá liền đã đem chuyện năm đó nói cho nàng, cho nên mới tuyệt không buông tha một đôi cẩu nam nữ thiên địa bất dung này, cha sao hại tổ phụ, tổ phụ làm thân phụ của cha, kỳ thực, khi nàng biết được sự thật này. Chưa từng cũng không khiếp sợ, bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không biết, Ôn Thế Nghi cư nhiên lang tâm cầu phế như vậy, thậm chí ngay cả cha của mình đều hạ thủ được, cạn bã như vậy, giữ lại còn có ích lợi gì, Ôn Thế Nghi sợ đến mất hồn, Triệu. Yên Nhi cũng như vậy, Ôn Tâm còn lại là khiếp sợ mở to mắt, không thể tin nhìn mình chằm chằm thân cha cùng thân nương, phản ứng của Ôn Thế Nghi là câu trả lời tốt nhất, Ôn Nhu cũng không hỏi nữa. Trên mặt biểu tình cũng quy về lãnh túc, lại hướng Lý Bá hỏi, vậy Lý Bá cũng biết mẫu thân của Ôn Nhu là chết như thế nào, muốn bọn họ chết, nàng liền muốn bọn họ chết được nhắm mắt, để cho bọn họ dến kêu oan cơ hội kêu oan cũng không có, là nàng, là nữ nhân lòng như xà hạt. Này, Ôn Nhu không hỏi hết, vừa hỏi, Lý Bá khàn khàn trong mắt lập tức hừng hực lửa giận, vươn ngón tay tiểu tụy chỉ Triệu Yên Nhi tựa ở trên người Ôn Tâm. Là nàng và thiếu gia cùng nhau hại chết phu nhân, dùng phương thức hại lão gia, cũng là nàng và thiếu gia nhất tề hại chết lão gia, phu nhân đáng thương, đến chết cũng không biết, hại chết mình, dĩ nhiên là phu cùng mình cùng sàng cộng trầm vài chục năm, cha, ngươi thật không phải là người, Ôn Nhu lạnh lùng nhìn Ôn, Thế Nghi, cảm thấy lòng của người như vậy nếu là ném cho cẩu, có thể cẩu cũng sẽ không ăn. Thế nào, cha, Triệu Di Nương, các ngươi nhận tội sao? À, nhận tội, phảng phất nghe được chê cười thiên đại, Ôn Thế Nghi cười lạnh một tiếng, hắn còn không có như Triệu Yên Nhi từ lâu hách mềm nhũn chân, đây chính là hắn giết phụ giết thê mới lấy được tất cả, hắn sao đơn giản, hắn mới là chính chủ của Trấn quốc công phủ, hắn tuyệt sẽ không chết, phụ thân ta, nếu đem ta xem là nhi tử, ta giữ lại hắn có ích lợi gì? Mẫu thân tiện nhân kia của ngươi, ta sớm muốn hưu nàng, nếu hưu bất thành, có thể để nàng không giết, Ôn Thế Nghi giữ tợn cười, phảng phất một con dã thú bị buộc vào tuyệt cảnh mất đi của, hung tợn nhìn chằm chằm Ôn Nhu cùng Lý Bá, coi như các ngươi biết thì làm sao, phải biết rằng, chết người cũng sẽ không mở miệng nói, nơi này là Trấn quốc công phủ, mà bọn họ hai người, dù cho Ôn Nhu có bản lĩnh, cũng chỉ có thể bảo vệ bản thân mà. Không che chở được Lý Thúc tay trói gà không chặt, hắn ngày hôm nay muốn bọn họ chết ở chỗ này, bọn họ tuyệt đối không đi ra, ha ha, thật không, cha là muốn đem người biết chân tướng sự thật đều giết sạch sao? Trên mặt Ôn Nhu không có vẻ kinh hoàng, ngược lại thì nhàn nhã cười, ánh mắt xẹt qua Ôn Thế Nghi, hướng tường xây làm bình phong ở cổng cách đó không xa nhìn lại. Vậy không biết hai người kia, cha có hay không cũng muốn một lượt diệt trừ? Ôn Thế Nghi men theo đường nhìn của Ôn Nhu nhìn lại, nhất thời dáng vẻ bệ vệ hoàn toàn không có, như bị người đá cho đầu gối loan, quỳ ngồi trên đất. An công công, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, mà ở trước người hắn, bạch y không nhiễm một hạt bụi, không phải là bạch vương thì là ai? Hai người kia, sao đồng thời xuất hiện ở nơi này? Như vậy mới vừa rồi lời của bọn họ, An công công cùng bạch vương chẳng lẽ không phải đều nghe thấy được? Giết Ôn Nhu hắn dám, thế nhưng một vương gia, cùng một tâm phúc trước mặt vương thượng, cho hắn 10 cái mạng hắn cùng không dám, hắn còn không có lá gan như thanh vương vậy đến vương thượng cũng dám coi rẻ. Ôn Thế Nghi chợt cảm thấy cả người băng hàn, cảm thấy giờ này khắc này bản thân như cá nằm trên thớt, mới vừa rồi còn ngoan lệ, lúc này chỉ có thể kinh khủng muôn dạng nhìn Tiểu An Tử cùng Lãnh Triệt, run rẩy một câu nói đều nói không nên lời. Triệu Yên Nhi càng sâu, đến nhìn cũng không dám nhìn người đến một mắt, thân thể run dữ dội hơn, nét mặt của cổ không quá mức biểu tình, ánh mắt chỉ là thổi qua nét mặt của Ôn Thế Nghi cùng mẫu nữ Triệu Yên Nhi, liền rơi xuống tự tiếu phi tiếu trên người Ôn Nhu, đáy mắt quang mang chút ý tứ hàm xúc tán thưởng, nữ nhân này, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, thực sự là trò hay, hắn còn đại di còn có người như Ôn Thế Nghi như vậy. Chỉ là nàng không có ngay từ đầu, để cho mình cùng Tiểu An Tử theo nàng cùng ra sân, chỉ đứng ở một nơi, bí mật gần đó nghe, đợi Ôn Thế Nghi tự đem tội lỗi của mình, lộ ra ngoài mới lại mời bọn họ đi ra, thực sự là đạt tới hiệu quả khiến cho can đảm câu liệt hối tiếc không kịp, nếu là bọn họ ngay từ đầu liền nàng xuất hí, trò hay này sợ là đều không thấy được. Tiểu An Tử càng không nghĩ tới năm đó, Trấn Quốc công tử chi tử còn có chuyện không người nhận ra. Còn tưởng rằng Ôn đại nhân này là tử đệ thế gia gì, nguyên lai đúng là một thứ không bằng heo chó, cư nhiên giết cha giết. Thế dưới chân vương thượng lại có thần tử như vậy, quả nhiên là một loại sỉ nhục. Ôn đại nhân, trời rất lạnh, ngồi dưới đất có cảm thấy lạnh không? Lãnh Triệt chậm rãi đến gần Ôn Thế Nghi, dừng lại ở giữa mẫu nữ Ôn Tâm cùng Ôn Thế Nghi. Ôn Thế Nghi rồi đột nhiên cả kinh, vội vã té bên chân Lãnh Triệt. Cầu xin tha thứ, Bạch Vương gia tha mạng, Bạch Vương gia tha mạng, vừa rồi chúng ta cùng Bạch Vương phi nói tất cả đều vui đùa, không tin được, không tin được. Nhân chứng ở đây, nói vậy muốn xuất ra chứng cũng sẽ không phải việc khó, chuyện cho tới bây giờ, Ôn đại nhân còn muốn đem đen nói thành trắng sao? Đối với Ôn Thế Nghi tiểu nhân như vậy, Lãnh Triệt đến nhìn cũng không nhìn một mắt, liền lạnh lùng đưa hắn đẩy vào địa ngục, mới vừa rồi Ôn đại nhân cùng Vương phi nói. Ta cùng với An công công thế nhưng nghe được nhất thanh nhị sở, thậm chí, đến lời của Ôn đại nhân muốn diệt trừ vương phi của ta cũng không có nghe sót. Ôn Thế Nghi lại một lần nữa than ngồi ở dưới đất, hắn thực sự, không đường có thể đi sao? Ôn đại nhân sao không van cầu vương phi của ta? Nếu là vương phi khẳng tha cho ngươi một mạng, ta cùng với An công công định sẽ không đem việc này tấu lên vương thượng. Lãnh Triệt nhẹ nhàng cười, nhìn phía Ôn Nhu, Ôn Nhu cũng hồi hắn mỉm cười, không nhanh không chậm từ đường đi ra. Ôn Thế Nghi nghe Lãnh Triệt vừa nói như vậy, liền vội vàng xoay người té nhào vào dưới chân Ôn Nhu, hầu như không chút nghĩ ngợi liền dập đầu, hướng Ôn Nhu cầu xin tha thứ. Bạch Vương Phi, người đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thỉnh người tha cho ta đi, tha cho ta đi, cha lễ lớn như vậy Ôn Nhu không chịu nổi. Ôn Nhu cư cao lâm hạ nhìn thái độ của Ôn Thế Nghi, cùng mới vừa rồi quả thực chính là 360 độ chuyển biến, lạnh lùng châm chọc nói, nếu là mới vừa rồi sau khi Ôn Nhu vào cửa cha cũng là thái độ này, lúc này Ôn Nhu đã có thể dễ nói chuyện. Hảo, nữ nhi, cha sai rồi, cha biết sai rồi, cầu ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha cha đi. Ôn Thế Nghi tiếp tục dập đầu, tâm thấy Ôn Thế Nghi như vậy, không khỏi trong cơn giận dữ, tuy rằng minh bạch tình cảnh của các nàng mình bây giờ, thế nhưng nàng vô pháp dễ dàng tha thứ cha nàng yêu nhất đối với Ôn Nhu, quỳ xuống dập đầu. Đột nhiên, Ôn Tâm từ trong tóc Triệu Yên Nhi gỡ xuống một cây châm cài tóc, nắm trong ở lòng bàn tay liền muốn hướng Ôn Nhu đâm tới. Ôn Nhu tiện nhân mau đi chết. Ôn Tâm gào thét, phảng phất là liều lĩnh muốn lấy tính mạng của Ôn Nhu, chỉ là nàng đến tiếp cận Ôn Nhu cũng chưa làm được. cổ họng của mình bị người hung hăng nắm, sau đó đem nàng chậm rãi giơ lên, đúng là Bạch Vương, hắn trầm trầm đôi mắt lạnh lùng, không có một tia thương tiếc, rõ ràng chỉ cần hắn thoáng dùng lực một cái liền có thể lấy tính mạng của Ôn Tâm, nhưng là từ trong mắt của hắn căn bản nhìn không thấy một tia tình cảm, phảng phất trong tay hắn nắm bắt không phải là một cái mạng. Đối với Lãnh Triệt động tác đột nhiên này, Ôn Nhu cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì nhận thức của nàng đối với hắn, hắn là một nam nhân tuyệt sẽ không dễ dàng tự mình ra tay, chẳng những như vậy, nàng vẫn còn trong mắt của hắn thấy được ngoài băng lãnh ra, đó là sâu đậm chán ghét, chỉ là cái loại chán ghét này cũng không phải là hướng về phía Ôn Tâm, phảng phất là xuyên thấu qua Ôn Tâm mà chán ghét người kia. Nhị muội muội qua gấp, sợ đến phiên bản thân sao? Yên tâm, tỷ tỷ tất nhiên sẽ không quên nhị muội muội. Ôn Nhu dịu dàng cười, nếu không có tình cảnh này, cười như vậy, tất nhiên để người cho vằn tê đó là một đại tỷ tỷ vô cùng ôn hòa. Vương gia, trước hết để cho nhị muội muội nghỉ ngơi là được. Nàng còn không phải đau lòng Ôn Tâm, chẳng qua là sợ Lãnh Triệt bóp chết nàng mà thôi. Nàng thực sự xem không hiểu nam nhân này, thật đúng là lúc nên xuất thủ liền xuất thủ sao? Tiếng nói của Ôn Nhu vừa dứt, Lãnh Triệt liền buông lỏng.